Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1025, Bí Văn. Một cá nhân. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Duệ đè xuống trong lòng tâm tình, trên mặt duy trì lấy hiếu kỳ biểu lộ, Eudora lạnh nhạt nói ra, phản phất đang nói một cái cùng mình không có chút nào không quan hệ người, nàng là cả thượng cổ pháp trận phát động nguyên động lực, chính là bởi vì như vậy, Atua miệng hạ vừa mới có thể đem bụi gai chi quan phát huy ra vô số lần tính lực lượng. Trần Duệ tầm mắt lóe lên, đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm, lúc này có thủ hộ kỵ sĩ báo lại, miệng hạ, Pasali đại nhân không đợi thông truyền, đã muốn trực tiếp xông tới. Eudora nhướng mày, liền chứng kiến vị kia quan huy kiếm thánh Pasali đã muốn xuất hiện tại Đăng Vân Bình nhập khẩu, ven đường thủ hộ kỵ sĩ còn chưa kịp cận thân, đã bị một cổ kỳ dị lực lượng bài xích ra, căn bản không cách nào ngăn trở. Pasali bộ pháp mang theo một loại kỳ lạ vận luật, nhìn như không nhanh không chậm, lại trong chớp mắt đã đi tới đài thánh huy trước, vị này tự là thương lôi điện chủ Di Miên Đen lão sư Pasali đại nhân. Trần Duệ biết rõ còn cố hỏi mà nói một câu, ta tại Kim Diệu lãnh địa nhận được Di Miên Đen các hạ chiếu cố, hôm nay có thể thấy đến Di Miên Đen một mực tôn sùng Pasali đại nhân, thật sự là vinh hạnh đã đến, trước đó lần thứ nhất tam thánh vật cộng minh kinh động Pasali, tự nhiên nhận ra vị này quang minh thánh sơn tân sủng, thánh tử, miệng hạ, lúc này khẽ không người, không nghĩ tới Atua miệng hạ tại nơi này, thật thất lễ, Trần Duệ liền vội hoàng lễ, không dám nhận, nghe nói Pasali đại nhân đã siêu việt thánh cấp, đi vào siêu giai hàng ngũ, thật sự là thật đáng mừng, Pasali xưa nay đối xử với mọi người khoan hậu, lấy công chính nghiêm minh lấy xưng hậu thế, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay tựa hồ lộ ra vẻ có vài phần nôn nóng, cũng không có cùng Trần Duệ nhiều khách sáo, nói ra, Atua miệng hạ, thật xin lỗi, ta cùng Eudora miệng hạ có một kiện phi thường khẩn cấp sự tình muốn thương nghị, Trần Duệ nhìn bình tĩnh Eudora một cái, thi lễ, như vậy, ta trước cáo từ, Eudora miệng hạ, Pasali đại nhân, Eudora không có nhìn Pasali, gật gật đầu, Atua miệng hạ, chậm trễ địa phương tiếp theo ta lại hướng ngươi bồi tội. Hôm nay ngươi đang ở đây đài thánh huy biểu hiện làm cho người ghé mắt, ta sẽ hướng ra phèo đại nhân báo cáo, Trần Duệ không có ở nơi này dừng lại, rất thức thời rời đi Đăng Vân Bình, nhưng mà tại một cái thoát ly Pasali cùng Eudora chỗ rẽ lúc, hắn mặt không một biểu tình, không chút biến sắc mà sử dụng một khỏa hạt châu, thánh quang pháp bào, thánh ảnh, thuộc lợi dụng tích xúc quan hệ lực chế tạo ra một khỏa hình chiếu chi châu, sử dụng sau có thể triệu hồi ra hình chiếu chiến đấu, có được bản thể 1/2 sức chiến đấu cùng tất cả năng lực. Hình chiếu chi châu chế tạo tuy nhiên không dễ, muốn hao phí rất nhiều quan hệ lực. Nhưng là đối với đã muốn tham ô Quang Minh giáo hội rộng lượng tài liệu cùng bảo vật Trần Duệ mà nói, cũng không coi vào đâu. Lúc này đây, hắn sử dụng thánh ảnh hạng mục tự nhiên không phải vì chiến đấu, mà là điều tra. Bởi vì thực lực kém cách xa, cứ việc đã muốn cẩn thận mà mở ra cảm giác lực lượng, nhưng Eudora cũng không có phát giác Trần Duệ mờ ám. Chỉ là cảm ứng được vị này, thánh tử miệng hạ, đã muốn một đường rời đi đỉnh thánh quyến. Lúc này mới đuổi tả hữu, đem ánh mắt rơi vào Pasali trên người, xem ra thực lực có thể thay đổi biến rất nhiều thứ, luôn luôn là người hiền lành Pasali đại nhân, cũng có thể như vậy uy phong lẫm lẫm xâm nhập ta đỉnh thánh quyến. Hơn nữa còn là đang tại cái kia ta tua mặt. Eudora cười lạnh nói, lúc này chung quanh đã không có những người khác, đối mặt Pasali, Eudora phản phất biến một cá nhân. Cái loại này mờ ảo cao nhã sạch sành sanh khí chất vô tồn. Cả người hiện ra một loại âm lãnh cùng lành lạnh sát khí. Pasali không có để ý lời kia trong mỉa mai, hỏi, Eliya ở nơi nào? Eliya là Eudora đệ tử. Âm tàn độc ác, đã từng muốn thông qua một loại đặc thù thiên phú mưu toan đánh cắp lúc ấy dùng tên giả, Richard, Trần Duệ chỗ biểu hiện ra ngoài, tâm linh ngữ điệu, lại bị tu la huyễn lực cắn trả, lực lượng tinh thần triệt để hỏng mất. Lúc này đây Trần Duệ liền chỉ thấy được Miranda, cũng không có nhìn thấy vị này hẳn là đã muốn biến thành ngu ngốc Eliya, không thể tưởng được Pasali câu nói đầu tiên là hỏi Eliya tung tích, lấy tìm hành thuật ở một bên nghe lén Trần Duệ hình chiếu lộ ra vẻ nghi hoặc Eliya là Eudora thân muội muội nữ nhi, thúc phụ là tam đại hồng y giáo chủ một trong rốc, cùng Pasali lại có quan hệ gì? Xem tại trinfun.vn, nàng rất tốt. Eudora lãnh đạm nói, không cần ngươi nhiều quan tâm, đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đây đánh cái gì chủ ý. Pasali lộ ra vẻ phẫn nộ, ta hôm nay tới chính là muốn mang đi nàng, nhiều năm như vậy, rốt cục muốn gánh chịu nâng phụ thân trách nhiệm. Người nào sẽ dự đoán được, điện thương lôi tiền nhiệm điện chủ, cố thề cả đời phụng dưỡng Quang Minh không làm hắn nghĩ Quang Huy kiếm thánh đại nhân, tất cả thần điện kỵ sĩ mẫu mực, dĩ nhiên lại có một cái tư sinh nữ. Eudora trong ánh mắt tràn ngập giọng mỉa mai, nghe trộm Trần Duệ trong nội tâm chấn động, Elia đúng là Pasali nữ nhi, năm đó ta cùng với Phan Toa chỉ là một tràng ngoài ý muốn mà thôi, mà ta cũng không biết nàng gả cho Steven sao, sinh hạ Elia là nữ nhi của ta. Pasali lộ ra vẻ thống khổ, ta thừa nhận, năm đó sự tình, là ta thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi muội muội của ngươi. Eudora cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt cùng oán độc, thực xin lỗi ta, làm sao ngăn trở là ngươi, còn ngươi nửa vị kia thánh nữ hảo tỷ tỷ Julia, nếu như không phải nàng, nếu như không phải đối với ngươi vị này người yêu dễ tin, ta như thế nào lại thất lạc ở chỗ đó. Kinh nghiệm một ít tràn suốt đời khó quên đau khổ, năm đó sự tình, ta thật không biết, về phần Julia. Tuy nhiên không thể tha thứ, nhưng nàng đã sớm chết. Hơn 100 năm qua, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không chỉ một lần vi phạm kỵ sĩ xứng đáng công chính, không chỉ một lần giày vò lấy ta lương tâm, những thứ này cũng đủ hoàn lại thiếu nợ ngươi nhân tình, ta nhường bao mang cho ngươi hỏa nguyên lực, thời điểm, chúng ta đã muốn hai không thiếu nợ nhau, hừ. Đây chẳng qua là ngươi một bên tình nguyện mà cho rằng, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ, gia tộc của ngươi thiếu nợ ta, thiếu nợ Phan Toa, vĩnh viễn đều thiếu nợ. Chính như lúc ban đầu ngươi hứa hẹn như vậy, Eudora điềm nhiên nói, huống hồ hỏa nguyên lực cùng phượng hoàng trứng đều bị cái kia đáng chết dị giáo đồ đánh cắp. Người kia, chính là ngươi đệ tử giỏi Bao dẫn tiếng. Đúng, ngươi cũng có thể nói Bao cũng chết, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bất kể như thế nào, Elia đều là vô tội, nàng là Phan Toa thân sinh nữ nhi, nhưng nàng cũng là con gái của ngươi. Nếu như không phải Phan Toa trước khi lâm chung phó thác, ta căn bản sẽ không thu nàng làm đệ tử. Eudora lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng, Elia bị cái loại này ngoài ý muốn bị thương sao? Ngươi đem nàng giữ ở bên người, có thể đền bù tổn thất nàng, ít nhất, ta sẽ không lợi dụng nàng. Pasali tiến lên một bước, trong mắt hiển lộ ra sắc bén khí thế, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Elia tuy nhiên đánh mất trí nhớ, hơn nữa chỉ số thông minh chỉ tương đương với một người bình thường tiểu hài tử, nhưng nàng đánh cắp thiên phú còn tại. Ngươi muốn lợi dụng nàng thiên phú đánh cắp nào đó năng lực, sau đó giao phó cho mình. Đúng vậy, Eudora không có chút nào không phủ nhận chính mình ý đồ. Elia kế thừa mẫu thân của nàng đặc thù thiên phú lực, có thể đánh cắp cùng giao phó người khác thiên phú cùng năng lực, cùng ta thôn phệ bất đồng. Ta vốn muốn mượn trợ nàng thiên phú, chẳng qua là loại thiên phú này đồng dạng cũng là có hạn mức. Eudora không nói tiếp nữa. Pasali chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi vốn là muốn lợi dụng nàng thiên phú đánh cắp người nào lực lượng. Chẳng lẽ, Eudora hừ lạnh không nói, Pasali hơi khẽ chấn động, đã muốn hiểu được, ngươi thật to gan tử. Hắn là Raphael đại nhân coi trọng người, cũng là công nhận kế tiếp nhiệm giáo hoàng, quyền muốn tâm chẳng lẽ liền ngươi cơ bản nhất phán đoán năng lực đều giấu kín. Trần Duệ thế mới biết, nguyên lai Eudora mục tiêu dĩ nhiên là hắn cái này thánh tử, ta so với ai khác đều tin tưởng Raphael đại nhân ý chí. Chí cao thiên sứ đã là tiếp cận thần vô thượng tồn tại. Trong mắt bọn hắn, nhất trọng yếu không phải là thân phận địa vị, cũng không phải công lao khổ làm phiền, duy nhất danh từ tựu là giá trị. Arthur, chẳng qua là cá bị bụi gai chi quan thừa nhận người may mắn a, chỉ cần ta có thể đủ đánh cắp Arthur, lực lượng khống chế bụi gai chi quan, có thể thay thế địa vị hắn. Pasali lắc đầu nói, ngươi quá chủ quan suy đoán, không phải ta thay thế địa vị hắn, mà là từ trong tay hắn đoạt lại thuộc về ta vị trí mà thôi. Vatican Brandit đã muốn già nua không chịu nổi, Michael đại nhân lâm vào đang ngủ say, Gabriel đại nhân đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, hiện giờ Raphael đại nhân chấp chưởng Thánh Sơn, nếu như không phải cái này Arthur xuất hiện. Kế tiếp nhiệm giáo hoàng không phải ta không ai có thể hơn, Eudora thanh âm lộ ra mãnh liệt hận ý, ta năm đó bởi vì Julia quỷ kế thất thủ ma giới, cửu tử nhất sinh, cuối cùng hao tổn tâm cơ đoạt được ma giới thần khí sau trở về, nhất cử vạn ngã Julia cùng cái khác thánh tử thánh nữ, thật vất vả từng bước một leo đến tông chủ giáo vị trí, mắt thấy muốn trèo lên đỉnh, lại giết ra như vậy một cái đáng chết người. Ta nhiều năm khổ tâm kinh doanh toàn bộ uổng phí, Pasali im lặng không nói, nguyên bản dựa theo Eudora trù tính, tăng thêm Raphael khống chế thánh sơn, cái này giáo tông vị trí thật là có rất lớn tỷ lệ rơi vào trên đầu nàng. Mà bây giờ Arthur ngang trời xuất thế, khiến cho Eudora kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không chỉ có như thế, nàng cái này tông chủ giáo kỵ thánh nữ địa vị còn tương đối xấu hổ. Bởi vì tam cự đầu hình thức là xuất xứ từ chí cao tam thiên sứ, không thể dao động, Arthur lại là Raphael một hệ người, coi như là Vatican Brandit thoái vị sau tiếp nhận giáo hoàng, cũng không thể có thể ở lại đỉnh thần ấn, mà sẽ ở đại biểu Raphael đỉnh thánh quyến, mà đỉnh thần ấn đem mặt khác đề bạt một vị nhân tuyển với tư cách tông chủ giáo. Bởi như vậy, đồng dạng là Raphael phe phái Eudora tự không khả năng tiếp tục trở thành tông chủ giáo, cho nên nói, Arthur tiếp quản giáo hội, lớn nhất người bị hại tự là Eudora, lấy Eudora tính nết, như thế nào lại cam nguyện, nghển cổ liền lục, ngươi không cần vọng tưởng. Pasali rất kiên quyết mà lắc lắc đầu, ngươi hẳn là đã biết, Arthur không chỉ có là tam thánh vật tán thành người, cũng là chế khí tông sư cùng dược tề tông sư, thực lực cũng đang nhanh chóng hồi phục, từ vừa rồi đến xem, đã muốn đi vào ngụy thánh cấp, trở thành chân chính thánh cấp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, loại này kinh thế hải tục năng lực, đã muốn bình thường, đánh cấp, chỗ có thể thành công, cũng không phải ngươi có khả năng thay thế được, trừ phi, ngươi dám lấy tánh mạng vì tiền đặt cược khiêu khích Raphael đại nhân uy nghiêm. Vừa rồi ta tận mắt nhìn đến hắn thi triển bụi gai chi quang, thành công chuyển hóa 10 tên kỵ sĩ. Ta biết rõ, cuối cùng hy vọng cũng thất bại. Eudora kéo siết chặt nắm tay, hiện tại, ta chỉ còn lại có một con đường có thể đi, đó chính là đi vào siêu giai, trở thành sắc phong thiên sứ, cho nên, ta càng cần nửa Elia lực lượng, đánh cắp một cá nhân thiên phú cho ta sử dụng, chỉ cần có thể mượn này loại trừ làm phức tạp ta nhiều năm cắn trả lực, ta liền có thể đột phá cảnh giới, trực tiếp đi vào quốc gia hóa, như lời ngươi nói người kia, chính là ngươi hiến dâng cho Raphael đại nhân tế phẩm. Pasali hai mắt nhìn chầm chầm Eudora ánh mắt, cái kia cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ tướng mạo cơ hồ giống như đúc nữ hài tử, đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chương 1026, tù. Ngươi không phải đã đoán được sao? Đối mặt với Pasali chất vấn, Eudora thần sắc đạm mạc mà trả lời một câu, cứ việc lần này đối thoại tiết lộ hứa nhiều người chấn kinh bí văn, nhưng nàng cùng Pasali trong đó trước kia thì có đặc biệt khế ước, cộng thêm đối vị này, đã từng người yêu, hiểu rất rõ. Eudora cũng không lo lắng đối phương sẽ tiết lộ bí mật, Pasali chấn động, trên mặt lộ vẻ không thể tin được, ngươi điên rồi. Ngươi vậy mà dùng nữ nhi ruột thịt của mình, ta không có như vậy nữ nhi. Eudora nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải nàng, năm đó ta làm sao có thể gặp khuất nhục như vậy. Cả đời này, ta đều sẽ không quên sỉ nhục cùng cừu hận, ta không biết ngươi tại sao phải đem cừu hận chuyển đến hài tử vô tội trên người. Ta chỉ biết là cái đứa bé kia nhìn ánh mắt của ngươi, tràn ngập thân cận cùng tín nhiệm, ta có thể tưởng tượng nàng đến bên cạnh ngươi khó khăn cùng quyết tâm. Pasali siết chặt nắm đấm, lớn tiếng quát hỏi, ngươi có hiểu hay không, mình rốt cuộc làm cái gì? Cho dù ngươi đã nhận được năng lực của nàng cũng thì thôi, vì cái gì nhất định phải đưa nàng vào chỗ chết? Chuyển hóa nghi thức, sẽ triệt để hao hết sinh mệnh lực của nàng, nếu như nàng là nữ nhi của ta, ngươi có tư cách gì để ý tới? Bằng những vô tri hạng người trong miệng, công chính. Đừng quên, ngươi là tối không có tư cách ở trước mặt ta nói hai chữ này người. Eudora cười lạnh nói, Elisa nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, chậm nhất đêm nay là có thể trở lại bên cạnh của ngươi, ta có thể đảm bảo nàng lông tóc không tổn hao gì. Ta có thể chính miệng hứa hẹn ngươi, lúc này đây qua đi, chúng ta liền triệt để thanh toán xong rồi. Hiện tại, Pasali đại nhân, ngươi là lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này và ta nhớ lại chuyện cũ, hay là trở về chờ con gái của ngươi? Eudora trào phúng để cho Pasali ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, siết chặt nắm đấm run rẩy, đốt ngón tay đã trắng bệch. Khi ngươi đạt được tự cho là muốn đồ vật, ngươi sẽ phát hiện mình đã mất đi càng nhiều. Nói xong một câu, Pasali không có lại dừng lại, xoay người rời đi. Eudora nhìn Pasali đi xa bóng lưng, chậm rãi thay đổi đầu, nhìn về phía Thánh Huy Chi Đài một cái phương hướng. Ngươi không nên sinh ra trên thế giới này, vừa không nên xuất hiện tại bên cạnh của ta. Ngươi là vết nhơ lớn nhất trong sinh mệnh ta, ta vô pháp dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của ngươi, quá khứ, tương lai, hiện tại cũng là như thế. Ngươi cùng lúc trước ta đây đồng dạng, chỉ là công cụ mà thôi. Vốn là giá trị của ngươi sẽ giữ lại đến hơn 100 năm ma giới đại môn mở ra về sau. Có lẽ đó là ta lớn nhất một cơ hội, nhưng là hiện tại Arthur xuất hiện, đem ta bước đến cuối cùng tuyệt lộ. Cho nên, ngươi chỉ có thể hiện tại liền thể hiện giá trị, muốn trách. Thì trách Arthur, là hắn sớm phá hủy trong lòng ngươi tối mỹ lệ bọc biển. Eudora thanh âm vô cùng thấp, những cái này càng giống nói là cho mình nghe, chốc lát sau, quay người mà đi. Một mực dùng bí mật đi gỡ bên ẩn nấp Trần Duệ, hình chiếu, nhíu mày, lần này trộm nghe được tin tức số lượng không chỉ có khổng lồ, mà tương đối kinh người, đem nghe được từng cái đoạn ngắn trải vuốt một lần, đại khái nội dung như sau. Pasali theo Eudora năm đó là người yêu, Pasali có một cái tỷ tỷ Dorothy cũng là thánh nữ. Theo Eudora là người cạnh tranh, tự hồ bởi vì Dorothy âm mưu, Eudora rơi vào ma giới, vừa lúc bị Satan bắt được, cưỡng ép làm chi cùng Rê dần kết hợp. Tại Satan nào đó dị lực thúc đẩy sinh trưởng, quan ám đồng thể Tiffany đản sinh, về sau Eudora không biết dùng phương pháp gì theo Rê dần bên người đào thoát. Ngụy trang thành nam tính, đụng phải trẻ người non dạ Isabel, Eudora thừa cơ mê hoặc Isabel, lừa gạt phong ảnh hoa, cũng thi triển bí thuật cắn nuốt Isabel lực lượng cùng bí bảo, hỏa điện chi tâm, lực lượng tiến nhanh, nhưng bởi vì nóng lòng cầu thành, bị hỏa điện chi tâm cắn trả, rơi xuống khó có thể trị hết bệnh căn. Eudora theo ma giới phản hồi thế giới loài người, dựa vào lấy được phong ảnh hoa lập nhiều đại công, cũng thành công lật đổ Dorothy cùng còn lại người cạnh tranh, từng bước một đã trở thành một trong tam cự đầu. Về phần Pasali, cùng Eudora muội muội Sasha từng có một đoạn ý ngoại gút mắt, theo Elisa tuổi đến xem, đoạn này tình thời gian khẳng định không ngắn, chính giữa còn có nhiều lần, có thể là bởi vì Pasali nào đó lời thề quan hệ, hai người cuối cùng không có thể cùng một chỗ. Sasha gả cho một gọi Steven gia hỏa, đáng thương, bị cắm sừng, Steven hẳn là hồng y giáo chủ rất huynh đệ, giúp đỡ Pasali nuôi lớn nữ nhi Elisa, cho nên Elisa gọi rất thúc thúc. Sasha trước khi lâm chung đem chân tướng nói cho tỷ tỷ Eudora, cũng mời Eudora chiếu cố Elisa. Eudora thu Elisa làm đệ tử, coi đây là áp chế, bức bách Pasali làm rất nhiều trái lương tâm sự tình. Tại Elisa ám toán Trần Duệ chưa đạt, tinh thần tan vỡ, Pasali đem Elisa mang tại bên mình, kết quả lúc này đây lại bị Eudora lấy được qua, nhờ vào thiên phú của nàng đem Tiffany lực lượng nào đó đánh cắp, giao phó cho Eudora. Lấy triệt để tiêu trừ Eudora trên người, quan điện chi tâm, cắn trả, đi vào quốc độ hóa. Theo Eudora nói nhỏ có thể nghe ra, nàng vốn là ý đồ là muốn lợi dụng Tiffany tại hơn 100 năm sau ma giới cùng nhân loại trong chiến tranh phát huy không tưởng được tác dụng, hiện tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Eudora đối với cái này vị trí ngàn dặm xa xôi cho tìm kiếm nữ nhi của nàng, đều chỉ có thể sử dụng lãnh huyết vô tình, bốn chữ để hình dung, lại nói Eudora đối Elisa đồng dạng không được tốt lắm. Đem bồi dưỡng trở thành một cái âm tàn độc ác nữ hài tử. Trần Duệ hiện tại lo lắng nhất là Tiffany. Theo Eudora cùng Pasali trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được, Eudora đã thành công lợi dụng đã nhận được Tiffany lực lượng, không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu trừ trên người, hỏa điện chi tâm, cắn trả. Rất nhanh sẽ đi vào siêu giai. Mà Tiffany không chỉ có đã mất đi lực lượng, bản thân còn trở thành toàn bộ thánh huy chi đài biên độ tăng trưởng ma pháp trận năng lượng hạch tâm, vừa rồi thí nghiệm lần này. Đã hao phí nàng một bộ phận sinh mệnh lực, nếu như tại sắc phong đại điển trước đó lần thứ nhất tính chuyển hóa 100 tên thần điện kỵ sĩ, nhất định sẽ làm cho Tiffany dầu hết đèn tắt, triệt để tiêu diệt, may mắn sớm phát hiện bí mật này. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này bởi vì Eudora cùng Pasali mật đàm, những người còn lại cũng bị phân phát ra, cho nên Trần Duệ bắt đầu lợi dụng phân tích chi nhãn tìm kiếm toàn bộ quan huy chi đài ma pháp trận mạch lạc. Lấy thượng cổ phù ngữ làm cơ sở tụ linh chi trận là Raphael tự tay bố trí xuống, thâm ảo vô cùng, còn ẩn chứa ngụy thần cấp cường đại uy năng, lấy Trần Duệ trước mắt trình độ thì không cách nào phá giải, hơn nữa hắn hình chiếu tồn tại thời gian có hạn, chỉ còn lại có chừng nửa canh giờ, phân tích chi nhãn bên trong cũng không có Tiffany tư liệu. Nếu như Tiffany không phải là bị giam giữ tại một cái chỗ thật xa, như vậy chính là bị nào đó không gian chi lực cách trở, Trần Duệ tỉnh táo lại. Hồi tưởng Eudora lúc trước nói nhỏ phương hướng, kiệt lực vận dụng chiều sâu phân tích ảo diệu, bắt đầu ở một mảnh kia vị trí tìm tòi, quả nhiên, mơ hồ lục lọi đến một tia che giấu không gian ba động, Raphael nên cực kỳ tinh thông thượng cổ phù ngữ, lấy năng lực cùng thực lực mà nói, Trần Duệ khẳng định vô pháp cởi bỏ thượng cổ phù ngữ trận phong tỏa. Nhưng là, ban đầu ở Kim Huy cung điện dưới mặt đất sợ hãi tế đàn cuộc chiến, hắn tận mắt nhìn thấy Raphael cùng sợ hãi chúa tể Na Sốt Bách hình chiếu đánh một trận, Raphael tuyệt chiêu, thiên tự chi tòa, chính là một thiên sử thi thượng cổ phù ngữ. Lúc ấy một thiên phù ngữ bị Trần Duệ dùng chiều sâu phân tích ghi chép xuống, tuy vô pháp triệt để lĩnh ngộ. Nhưng đối với trong lúc một số đặc điểm cùng kỹ xảo đã có nắm giữ, coi đây là trụ cột, hắn bắt đầu thi triển một loại đặc biệt thủ đoạn, Loại thủ đoạn này là trên thực tế là tương đối cao đẳng phù ngữ hữu ích, thiết thực, nghịch hướng phù ngữ chi lực, có thể trở lại như cũ hoặc chống đỡ tiêu một số phù ngữ hiệu quả, nhất là ẩn nấp một loại phù ngữ. Trần Duệ tuần hoàn theo Raphael phong cách, cẩn thận từng ly từng tí mà thi triển ra loại lực lượng này. Một đoạn thời gian qua đi, rốt cục tại không làm kinh động toàn bộ phù ngữ trận thế dưới tình huống, thành công thúc giục nghịch hướng chi lực, phía trước không gian vốn là lõm vào, sau đó lại dần dần xông ra, nổi bật. Bắt đầu hiện ra một mảnh hình ảnh. Xuất vì loại nào đó chiết xạ nguyên lực, hình ảnh này chỉ có thân ở vị trí này Trần Duệ có thể chứng kiến, người bình thường là vô pháp trông thấy, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm Trần Duệ thấy rõ trong không gian tình hình. Tâm thần còn là hung hăng mà chấn rung lên một cái, bên trong bắt mắt nhất chính là nhỏ bé và yếu ớt nữ thể, tựa hồ khảm nạm tại nào đó, thụ mộc bên trong, hai tay cùng hai chân bị thụ mộc dung hợp, kéo dài suốt vô số rễ cây, thật giống như vô số truyền máu đường ống, đem tánh mạng của nàng cùng linh hồn chi lực liên tục không ngừng mà truyền thâu đến toàn bộ Thánh Huy chi đài. Quả nhiên là Tiffany, vốn là một đầu màu lam nhạt tóc đã biến thành màu xám trắng, càng làm cho người giật mình chính là, rõ ràng cảm giác được tánh mạng của nàng khí tức, thế nhưng song lam sắc đôi mắt đã hoàn toàn ảm đạm vô quang, phản phất đều chết hết, bi thương tại tâm chết, cùng thân thể bị thương so sánh với, trong nội tâm bị thương mới là trí mạng nhất. Trần Duệ biết rõ Tiffany có song trọng tính cách, một cái ngây thơ, cái khác kiên cường cố chấp, bất kể là bao nhiêu cái tính cách, trong nội tâm lớn nhất chấp niệm đều chỉ có một, vì thế, nàng cam nguyện trở thành cái chìa khóa, tiến vào thần bí chỗ thu hoạch ngân tráp. Trần Duệ cùng nàng cùng nhau trải qua những đáng sợ hung hiểm, biết rõ ủng hộ nàng sống sót động lực chính là đi thế giới loài người tìm ra mẫu thân. Tại đạt được tự do, nàng cự tuyệt huyết sát đế quốc ngôi vị hoàng đế cùng huyết sát chỉ hoàng, dứt khoát đến lạ lẫm thế giới loài người, trải qua khó khăn tìm tới chính mình mẫu thân. Nhưng mà, Trần Duệ có thể tưởng tượng ra được, làm trong nội tâm nàng trân quý nhất cố chấp bị cái gọi là mẫu thân tan tành, sẽ có mang đến như thế nào thương tổn. Tiffany, ngươi nghe thấy sao? Phổ thông nói chuyện có thể sẽ bị không gian che đậy, Trần Duệ chỉ có thể thử dùng phân tích chi nhãn thông qua tâm linh cùng nàng câu thông. Test được lấy tại truyện phun, ta không biết ngươi là bằng không có thể nghe thấy, nhưng là, bất kể như thế nào, xin đừng buông tha cho hy vọng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước một vị bằng hữu sao, ta là tới cứu ngươi, ngươi nghe thấy sao? Vô luận Trần Duệ như thế nào thử, phân tích chi nhãn phản hồi tới cảm giác chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Liền cơ bản nhất tinh thần hoặc linh hồn ba động đều không có một tia phản ứng, phản phất căn bản cũng không phải là một cái người sống, bất kể là lực lượng hoặc kỹ xảo, đại trận đều tuyệt không phải Trần Duệ hiện tại có khả năng phá giải, cho dù là có thể tự nhiên vận dụng huy hoàng chi tháp, cũng không cách nào đem Tiffany theo giam cầm bên trong trực tiếp mang đi, cho nên, trước mắt chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tốt hơn thời cơ. Tiffany hình ảnh bắt đầu trở nên ảm đạm, dù sao nghịch hướng chi lực thời gian là có hạn, hơn nữa Trần Duệ chính hắn một hình chiếu mất đi hiệu lực cũng nhanh đã tới rồi, thân ảnh dần dần mỏng manh, đợi lấy ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Nói một câu, hình chiếu biến mất không thấy gì nữa, nhất định. Tại Thánh Quang Chi Điện, chân thân bổ sung một câu, nắm chặt trong tay nắm đấm, trong mắt hiện ra kiên định vô cùng hào quang, chương 1027, đêm trước. Trần Duệ tại đỉnh Thánh Quyến, thí luyện là tương đối thành công, Raphael hiển nhiên đối với cái này hết sức hài lòng, Trần Duệ bình thường yêu cầu tài liệu bị lăng không gia tăng gấp 10 lần, tuy nhiên đây là một bút tương đối kinh người tài nguyên, nhưng Trần Duệ trong nội tâm cũng là nặng trịch, bởi vì Tiffany, hắn cùng với Tiffany tiếp xúc cũng không nhiều, sớm nhất là nguyên ở cái kia phạm phải sai lầm sẽ tích lũy, đạt được thành công sẽ biến mất, Russia phương khối trò chơi, sau đó tại Secury Sơn nhìn thấy một cái khác nàng. Thẳng đến trước đó lần thứ nhất đi trước thần bí chỗ đang tìm kiếm hộp bạc lúc, mới tính hòa vị này hẳn là xem như vị hôn thê, nữ tử có chân chính cùng xuất hiện, cái loại này không tiếc hết thảy chấp nhất để lại cho hắn rất sâu khắc ấn tượng, đáng tiếc, hiện tại cái đó lớn nhất chấp nhất đã bị tàn nhẫn mà nát bấy, sống không bằng chết, nhất định phải cứu ra Tiffany, càng nhanh càng tốt, nếu như kéo dài tới sắc phong đại điển, tiếp tục sắm vai Arthur. Như vậy chuyển hóa nghi thức sẽ hy sinh Tiffany. Cái này lựa chọn khẳng định là không thể nào, như vậy chỉ có thể trở mặt cùng Raphael động thủ, nhưng cho dù có mình là may mắn đào thoát, cũng vô pháp mang đi Tiffany. Tụ linh chi trận không chỉ có thâm ảo huyền diệu, mà vẫn còn ẩn chứa Raphael bản thân ngụy thần uy năng, riêng là Trần Duệ bây giờ có thể lực, căn bản không cách nào bài trừ cái này đại trận phóng xuất ra Tiffany. Bất quá, có một người mới có thể đủ, đó chính là Phi Thông. Không đợi Trần Duệ nói ra, Phi Thông chính mình mở miệng trước. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn, vừa rồi cái kia tụ linh chi trong trận. Tự hồ có ngươi muốn đồ vật này nọ, hoặc là muốn mang đi người. Phi Thông một mực Trần Duệ trên cánh tay lục tinh ấn ký trong, mặc dù không có nghe được Trần Duệ hình chiếu chỗ nghe trộn đến đồ vật này nọ, nhưng Phi Thông tâm tư kín đáo, đã muốn căn cứ trước Trần Duệ tại Đài Thánh Huy Thượng biểu hiện đoán được vài phần. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Phi Thông đại nhân, xin hỏi, ngươi là hay không có biện pháp làm được điểm này, ngươi quá khiêm tốn. Ta không biết ngươi sự tình có thể nói nhiều đi, lục tinh ấn ký một hồi dao động, Phi Thông thân ảnh đã muốn xuất hiện tại trước mắt, không nhanh không chậm nói, hơn nữa ngươi không cần kích ta, bởi vì ta cũng không xác định mình là hay không có thể phá giải cái này đại trận, khiêm tốn là đại nhân. Trần Duệ cũng không cùng Phi Thông đấu những thứ này chút mưu kế, khai môn kiến sơn địa hỏi, chính như ngươi chỗ suy đoán như vậy, ta phải cứu ra tụ linh trong đại trận bị với tư cách tế phẩm vị bằng hữu kia, kính xin đại nhân cung cấp trợ giúp. Raphael là tam thiên sứ trong am hiểu nhất thượng cổ phù ngữ một cái. Vừa rồi ta chỉ là đại khái mà cảm ứng một chút cái kia tụ linh chi trận, cảm giác thâm bất khả trắc, trong đó ẩn chứa không chỉ có là trận pháp ảo diệu, càng có Raphael bản thân uy năng. Nếu muốn vô thanh vô tức mà cứu ra bị giam cầm người căn bản không có khả năng, cưỡng chế phá giải mà nói. Không chỉ có muốn thông hiểu cái này trận thế ảo diệu, còn muốn có sẵn tiêu trừ Raphael uy năng thực lực, lấy tình huống bây giờ đến xem, chúng ta khẳng định không cách nào thành công, coi như là ta ra tay cưỡng chế phá giải, cũng nhất định sẽ kinh động Raphael, không đợi cứu ra người kia, Raphael cũng đã đuổi tới. Chúng ta không có có bất cứ cơ hội nào. Chính ngươi cũng suốt đêm thượng cổ phù ngữ, nên biết ta cũng không phải là thoái thác nói như vậy đại nhân ý là. Đầu tiên mau chóng lục lọi tinh tường tụ linh chi trận ảo diệu, sau đó đại nhân có thể ra tay bài trừ. Trần Duệ thăm dò mà hỏi một câu, ngươi cũng biết ta tình huống bây giờ, coi như là ta linh hồn lực lượng tại đỉnh phong trạng thái, tại này Quang Minh Thánh Sơn bên trong, cũng không phải tam thiên sứ đối thủ, tuy nhiên ta không có được chén thánh lực lượng tẩm bổ linh hồn, nhưng ngươi hẳn là đã muốn phát hiện, ta linh hồn tại ngày càng lớn mạnh. Đây chính là bởi vì sáng tạo bổn nguyên duyên cớ, ta cần tiến thêm một bước lĩnh ngộ cùng lớn mạnh, sáng tạo, lực, ta biết rõ ngươi có được sáng tạo lĩnh ngộ muốn vượt xa ta. Tuy nhiên không rõ tại sao phải như vậy, nhưng có thể để xác định là, lấy ngươi thực lực bây giờ, coi như là hoàn toàn lĩnh ngộ sáng tạo bổn nguyên, cũng vô pháp hóa giải ra Raphael uy năng. Nói xong, Phi Thông trong thanh âm nhiều một tia ý vị thâm trường, nói trắng ra a, chúng ta tại sáng tạo lực lĩnh ngộ phương diện đều có chỗ giữ lại, nếu như ngươi thật muốn cứu ra bằng hữu của ngươi, như vậy nhất định tu thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chân chính cùng ta trao đổi đối với sáng tạo cảm ngộ. Ta có thể dùng linh hồn thề, các loại được đến đầy đủ sáng tạo cảm ngộ sau, nhất định sẽ trợ giúp ngươi cứu ra bằng hữu của ngươi. Trần Duệ rất rõ ràng Phi Thông dụng ý uy hiếp. Trên thực tế, Phi Thông trong lòng nào đó băn khoăn kỳ thật đã muốn tồn tại thật lâu. Trần Duệ lợi dụng mưu kế đơn giản mà đạt được đi trước Quang Minh Thần Điện cảm ngộ sáng tạo chi thư bổn nguyên lực, vốn là một cái thiên đại lợi tốt, nhưng mà ra ngoài ý định là, Trần Duệ đối với sáng tạo cảm ngộ tốc độ vượt xa nàng. Phi Thông thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được, Trần Duệ sáng tạo bổn nguyên đã muốn sắp tiếp cận đại thành, một khi hắn hoàn toàn hiểu thấu đáo sáng tạo bổn nguyên lực, lại cứu ra bằng hữu mà nói, khẳng định như vậy sẽ không ở lại Quang Minh Thánh Sơn. Đến lúc đó coi như là không trở mặt hoặc xếp đặt hãm hại nàng, chỉ là phủi phủi đích chạy lấy người mà nói, Phi Thông mình cũng không cách nào ở lại Quang Minh Thánh Sơn tiếp tục cảm ngộ sáng tạo bổn nguyên, hiện giờ Trần Duệ muốn cầu cạnh nàng, vừa vặn mượn cơ hội ra giá. Hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn mà trao đổi sáng tạo cảm ngộ. Trần Duệ lộ ra vẻ do dự, ngươi cảm ngộ mặc dù ở ta phía trên, nhưng thực lực ngươi dù sao không có đạt tới ngụy thần, không cách nào chân chính lý giải cùng thông hiểu đạo lý loại này cảm ngộ, thủy chung không cách nào đạt thành biến chất, nếu như dung hợp ta cảm ngộ, đem ngươi có sẽ rất hơn ngay thẳng đón đột phá đến ngụy thần. Phi Thông trong thanh âm tràn ngập hấp dẫn, bất quá Trần Duệ rất rõ ràng, lời này cũng không phải là lăng không bịa chuyện. Đáng tiếc là, hắn chân chính trụ cột thực lực vẫn là quốc gia hóa, bước tiếp theo, hẳn là bán thần, chúng ta có thể mỗi ngày trao đổi một chút, ngươi cho ta một ít nhận thấy ngộ sáng tạo lực, ta căn cứ những thứ này sáng tạo lực dung hợp uy năng giao còn cho ngươi, ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ ngụy thần cấp uy năng. Phi Thông lộ ra một cái lạnh nhạt nụ cười, đây là một tương đối thích đáng biện pháp, nếu như ngươi có càng biện pháp tốt, không ngại nói ra, hoặc là suy nghĩ nhiều thi một thời gian ngắn, bất quá, bằng hữu của ngươi tựa hồ không cách nào chờ đợi quá lâu, Trần Duệ mày nhíu lại nhăn, câu nói sau cùng, xác thực là đánh trúng chỗ hiểm, Phi Thông nhân cơ hội nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, coi như là chúng ta trong đoạn thời gian này không kịp lĩnh ngộ đầy đủ sáng tạo bổn nguyên. Tại cái đó sắc phong đại điển đến trước khi đến ta cũng vậy sẽ toàn lực trợ giúp ngươi cứu ra bằng hữu của ngươi. Như thế nào đây? Đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt, tốt. Trần Duệ cân nhắc nặng nhẹ, rốt cục đáp ứng, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Phi Thông cười mỉm nói, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể dùng lần trước cái loại này linh hồn giao hòa thuật, đó là mau lẹ nhất cũng bảo đảm nhất phương pháp, tại Quang Minh thần điện lĩnh ngộ thời điểm. Chúng ta đồng dạng có thể dùng loại này giao hòa phương pháp, sẽ có làm ít công to hiệu quả không cần hiểu lầm. Ta vô tình ý đối với ngươi có bất kỳ khống chế ý đồ, đừng quên, trước đó lần thứ nhất, ta linh hồn phân thân liền chôn vùi tại ngươi này chủng loại giống như thần quốc trong sức mạnh, lần này ta sẽ không ngốc đến tái phạm đồng dạng sai lầm, dù sao chúng ta có cộng đồng ích lợi, không phải sao? Trần Duệ nhìn chăm chú Phi Thông nụ cười, tuy nhiên nhìn không rõ lắm nàng chân chính khuôn mặt. Nhưng có thể cảm giác được cái loại này trong tươi cười ẩn chứa đặc biệt mị lực, đây cũng không phải là một loại làm ra vẻ hấp dẫn, mà là linh hồn trong chí cao lực lượng hấp dẫn, rất có thể cùng trước đó lần thứ nhất cái loại này linh hồn giao hòa có quan hệ. Xác thực, linh hồn giao hòa thì không cách nào làm bộ, có thể tránh cho đối phương tại trao đổi cảm ngộ lúc sử lừa gạt, Trần Duệ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cũng cười, tại sao lại không chứ? Cái loại này mỹ diệu tư vị, ta đến nay y nguyên ký ức hãy còn mới mẻ. Kế tiếp trong cuộc sống, Trần Duệ lấy cảm ngộ cùng quen thuộc tụ linh chi trận vì danh, mỗi vài ngày muốn đi một lần đỉnh thánh quyến đăng Vân Bình, để tránh Raphael cùng Eudora lòng nghi ngờ, hắn tại biểu hiện ra đỉnh phong ma hoàng thực lực sau, lại cố ý thí nghiệm một lần, thành công chuyển hóa 20 danh thần điện kỵ sĩ. Loại này thí nghiệm Trần Duệ khẳng định không dám làm nhiều, bởi vì mỗi một lần đều hao phí Tiffany sinh mệnh lực. Mỗi lần tại Đài Thánh Huy quen thuộc đồng thời, hắn cũng đang dùng giải tích chi nhãn thông qua linh hồn không ngừng hiệu triệu Tiffany, đáng tiếc vẫn không có bất luận cái gì đáp lại, cùng Tiffany bên này tiến triển ngưng trệ so sánh với, tại Trần Duệ cùng Phi Thông lợi dụng linh hồn giao hòa hình thức trao đổi tâm đắc sau, song phương sáng tạo bổn nguyên cảm ngộ đều có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, lại là hơn một tháng đi qua, Trần Duệ rõ ràng cảm giác được. Đối với sáng tạo bổn nguyên cảm ngộ đã muốn sắp tiếp cận chân chính viên mãn cảnh giới, trong lúc này có chiều sâu phân tích cùng tự nhiên thụ công lao. Phi Thông ngụy thần cấp uy năng cũng không thể bỏ qua công lao, Phi Thông tuy nhiên được đến Trần Duệ một bộ phận cảm ngộ, sáng tạo lực đồng dạng có đề cao mạnh, nguyên bản bị hao tổn linh hồn cũng tận số khỏi hẳn, nhưng là thủy chung không cách nào nắm giữ đầy đủ bổn nguyên lực, nàng đồng dạng cảm giác được Trần Duệ tiến độ, trong nội tâm âm thầm lo nghĩ, chập tối. Ánh trăng rơi tại Thánh Quang Thành ở bên trong, lộ ra vẻ hết sức sáng tỏ. Lúc này cự ly sắc phong đại điển bắt đầu đã muốn không tới thời gian một tuần, toàn bộ Bạch Nhai trong cùng sắc phong đại điển tương quan hết thảy chuẩn bị đã muốn cơ bản hoàn bị, có không ít được mời thỉnh khách quý đã muốn sớm đuổi tới Thánh Quang Thành trong vào ở, đi trước cầu kiến Thánh Tử Miện Hạ, có thể nói nối liền không dứt, nhưng là đều không ngoại lệ mà đều bị Trần Duệ lấy tĩnh tâm tu hành chuẩn bị đại điển vì lấy cớ cự tuyệt. Hắn xác thực cần tĩnh hạ tâm lai, bởi vì đoạn thời gian trước công tác chuẩn bị cùng chuẩn bị rốt cục sắp chuẩn bị kết thúc, Phi Thông đại nhân, tụ linh chi trận nghiên cứu đã muốn không sai biệt lắm, ngày mai lúc này, chúng ta nên đi đăng Vân Bình cứu ra vị bằng hữu kia a. Tiffany bị giam cầm tụ linh chi trận không phải chuyện đùa, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không có khả năng đợi đến sắc phong đại điển, phải sớm động thủ, đương nhiên, ta đối với ngươi hứa hẹn sẽ không nuốt lời, như vậy, chúng ta bây giờ tựu là Quang Minh thần điện trước, cuối cùng cảm ngộ một lần sáng tạo bổn nguyên a. Trần Duệ gật gật đầu, lấy ra Raphael sở ban tặng thông hành huy chương, mở ra không gian thông đạo. Cái này huy chương là có thời gian hạn chế, mỗi ngày một giờ, hơn nữa tổng cộng chỉ có vài chục ngày, đến sắc phong đại điển lúc vừa vặn mất đi hiệu lực. Thông qua không gian thông đạo, Trần Duệ lần nữa đi đến quen thuộc Quang Minh thần điện trước, thông hành huy chương có được miễn Quang Minh thần điện trước phòng hộ trận đặc thù lực lượng. Nhưng chỉ giới hạn trong Quang Minh thần điện trước, nếu như mưu toan tiến vào Quang Minh thần điện, khẳng định không cách nào thành công, còn có thể lọt vào đáng sợ công kích, điểm này Raphael sớm có giao cho. Trần Duệ cố liều chết tiến vào qua thần điện, biết rõ trong đó đáng sợ, hiện giờ ma pháp trận cùng cơ quan khẳng định càng lớn lần trước, cho nên một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Ti Thông thanh âm vang lên, gần nhất ta giống như sắp lục lọi đến đầy đủ bổn nguyên cạnh biên, chỉ cần có thể thành công, coi như là lúc này rời đi thôi, y nguyên có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Ta có loại dự cảm, thành công liền vào hôm nay, phải không? Trần Duệ mỉm cười, thật là tấu xảo, ta cũng vậy có như vậy dự cảm, như vậy, chúng ta bắt đầu đi, chương 1028, biến. Linh hồn hoàn toàn dung hợp cảm giác cũng tuyệt vời vô cùng, cái loại này khoái cảm cơ hồ không thể dùng văn tự để hình dung, có chút cảm giác thậm chí càng quá mức giữa nam nữ giao hợp, nhất là thử nhiều lần dung hợp sau, người khác thực tủy biết vị, không thể dứt bỏ. Trần Duệ hiện tại đang lâm vào loại này trong khoái cảm, không biết vì cái gì, ngày hôm nay cảm giác tự hồ so với dĩ vãng càng mãnh liệt, linh hồn cơ hồ muốn bị lạc thông thường, Ti Thông thanh âm đúng lúc vang lên, thu liễm tâm thần, chúng ta cùng nhau cảm ngộ sáng tạo bổn nguyên lực, bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, Trần Duệ hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem dung hợp linh hồn lực mở rộng ra, cảm ứng đến sáng tạo chi thư phóng thích hơi thở, thông qua chiều sâu phân tích trí nhớ lạc ấn. Không ngừng cùng tự thân sáng tạo lực cùng ấn chứng, trong cơ thể hắn sáng tạo bổn nguyên lực liên tục phát sinh biến hóa, thật giống như một khỏa hạt giống, bắt đầu chậm rãi nảy mầm lớn dần, theo chồi biến thành cây nhỏ, tiếp tục đi bước một chậm rãi trưởng thành đại thụ, dĩ vãng, sau cùng đại thụ thành hình giai đoạn thì ngưng tụ bổn nguyên lực mà bắt đầu tán loạn, luôn thất bại trong gang tấc. Hôm nay giống như đặc biệt thuận lợi, đại thụ thân cây đã muốn sinh trưởng hoàn thành, đang ở nhanh chóng đâm trồi nảy lộc. Không có chút nào tán loạn dấu hiệu, nếu như có thể hoàn toàn sáng tạo thành hình, như vậy thì có thể lĩnh ngộ đến đầy đủ sáng tạo bổn nguyên, do đó phát sinh biến chất, đại thụ, cành lá sơ khai từng phiến trở nên sung xuê, cái loại này mơ hồ, bổn nguyên, cảm giác đã ở một tia trở nên rõ ràng hiểu rõ, nhưng mà ngay tại cao ngút trời đại thụ sắp hoàn toàn thành hình trong nháy mắt, Trần Duệ linh hồn lực lại vô lực tiếp tục duy trì cái loại này vi diệu cảm giác, tán loạn dấu hiệu lại xuất hiện, chính lúc cấp bách. Trong linh hồn truyền đến đại lượng tinh thuần hơi thở. Cái loại này giống như linh nhục kết hợp mãnh liệt cảm giác lại xuất hiện, tự thân linh hồn lực nháy mắt trở nên tràn đầy. Tán loạn dấu hiệu dần dần biến mất, kia đại thụ bắt đầu tiếp tục ngưng tụ thành hình, đây là Ti Thông chuyển vận tới được linh hồn lực. Nguyên bản Trần Duệ linh hồn hẳn là đối với loại lực lượng này vẫn duy trì cảnh giác kháng cự tính, nhưng ngưng tụ đầy đủ sáng tạo bổn nguyên thực sự quá hấp dẫn người. Hiện giờ lại là trong kế hoạch ở lại Thánh Sơn cuối cùng một ngày, hơn nữa bản năng bị cái loại này cảm giác tuyệt vời hấp dẫn, Trần Duệ rốt cục không thể chống cự hấp dẫn, dần dần bỏ quên kháng cự, hòa vào nhau ở loại lực lượng này bên trong, hắn nguyên bản thiếu hụt chính là cuối cùng, tới cửa một bước, hiện giờ được đến ngụy thần cấp linh hồn lực lượng ủng hộ, giống như rót vào toàn bộ sức sống. Khổng lồ vô cùng lực lượng tràn đầy ở linh hồn bên trong, ở loại lực lượng này dưới sự trợ giúp, trong linh hồn kia khỏa, đại thụ, sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, một trận chói mắt quang mang hiện lên, rốt cục hoàn thành xong cuối cùng thành hình quá trình. Đây là một gốc cây đại thụ cao ngút, mỗi một phiến lá cây, mỗi một cành cây đều tràn đầy cuồn cuộn sinh mệnh lực cùng với ảo diệu vũ trụ chí lý. Cùng lúc đó, Trần Duệ chỉ cảm thấy trong linh hồn nhiều hơn một loại đặc thù quy luật hơi thở, loại này quy luật cùng hủy diệt hoàn toàn tương phản, duy nhất giống nhau chính là cường đại vô cùng, sáng tạo pháp tắc. Hơn nữa là đầy đủ sáng tạo pháp tắc, Trần Duệ mừng rỡ. Vừa lúc đó, ở trong linh hồn, tại nơi khỏa cao ngút trời đại thụ bên trong, hắn thấy được khuôn mặt, này khuôn mặt là do toàn bộ nhánh cây lá cây chỗ tạo hình mà thành. Hé ra nữ nhân mặt, sáng tạo bổn nguyên đại thụ, cư nhiên, Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, liền chứng kiến cái kia bộ mặt xuất một cái kỳ dị tươi cười. Thanh âm quen thuộc vang lên, thực kinh ngạc sao, Ti Thông. Trần Duệ rốt cục ý thức được không đúng, ngươi làm cái gì? Ta không phải lĩnh ngộ sáng tạo bổn nguyên pháp tắc sao? Đúng vậy. Ngươi chứng thật là lĩnh ngộ đầy đủ sáng tạo bổn nguyên, đây là đang dưới sự trợ giúp của ta hoàn thành. Ti Thông đắc ý cười nói, để báo đáp lại, ta quyết định nhận lấy thân thể của ngươi cùng với linh hồn. Trần Duệ ý thức theo trong linh hồn rời khỏi, này mới phát hiện, không biết khi nào thì, cả không gian đều trở nên tối đen một mảnh. Thân thể cùng với sinh mệnh lực giống như bị vô số há mồm chia ra phân cắn, nhai cùng với tiêu hóa, cái loại cảm giác này, quả thực người khác không rét mà run, không cần thử làm một vài kêu cứu hoặc thi triển không gian kỹ năng thoát đi vô dụng công sức, bởi vì nơi này không gian có phải là độc lập tồn tại, cùng với bên ngoài đã hoàn toàn ngăn cách, hay không có xuất hiện cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, đây chính là tháp huy hoàng. tháp huy hoàng. Trần Duệ hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể đủ thi triển nó, linh hồn lạc ấn của ta cũng không phải là như vậy sử dụng, ngươi lần trước thí nghiệm thời gian chỗ thiêu đốt linh hồn lạc ấn có hơn phân nửa đều xông vào cái này thần khí bên trong, tuy rằng ta nhất thời còn không thể nắm trong tay cái này thần khí, nhưng đã đầy đủ triệu hồi ra nó, phát huy một chút tác dụng đơn giản. Một món đồ không gian thần khí như vậy, coi như không thể sử dụng ba loại cực mạnh năng lực kia, như cũ có thật nhiều diệu dụng. Tỷ như hiện tại đem không gian cách ly, đương nhiên, cái này cần ngụy thần cấp lực lượng, đây là ngươi cả đời đều không thể với tới trình tự, bởi vì tánh mạng của ngươi muốn chung kết, coi như giết ta, ngươi cũng vô pháp đạt được sáng tạo bổn nguyên pháp tắc. Không nên ép ta, còn muốn phô trương thanh thế sao? Phi Thông cười duyên nói, ta đã nhận định, ngươi này chủng loại giống như thần quốc lực lượng chỉ có thể nhằm vào xâm lấn linh hồn, ta hiện tại thôn vệ ngươi, không chỉ có linh hồn, còn có thân thể. Chỉ cần đem thân thể của ngươi cùng với linh hồn từ bên ngoài một tầng tách khỏi, thôn vệ, còn lại đúng là đầy đủ sáng tạo bổn nguyên. Này một ngày, ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, thôn vệ cả người. Trần Duệ không khỏi rùng mình một cái, nguyên lai Ti Thông không ngờ là này đáng sợ tính toán, ngươi có thể kéo dài thời gian đến thử thoát thân. Nói thí dụ như một vài vấn đề, ngươi có thể nói ra, ta đều cũng nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Ở thân thể của ngươi cùng với ý thức hoàn toàn tiêu tán phía trước này xem như ta đối với ngươi cuối cùng hỏi thăm, nếu là cuối cùng vấn đề, như vậy khiến cho ta chết cái hiểu được đi, đến tục cùng nên như thế nào bài trừ cái kia tụ linh chi trận, Ti Thông lộ ra vẻ kinh ngạc, đến hiện tại vào lúc này ngươi cư nhiên còn ở nhớ mãi không quên nữ nhân kia, thật là khiến người kinh ngạc. Thành thật nói cho ngươi biết đi, nếu muốn cứu ra nữ nhân kia cơ hồ không thể. Tụ linh chi trận không chỉ có là Raphael bản thân lực lượng, còn ẩn chứa quang minh thánh sơn khổng lồ niệm lực, gần như vô cùng hoàn mỹ, chỉ có tụ linh chi trận phát động thời điểm, mới là lực lượng bạc nhược nhất lúc, có thể dùng nghịch hướng phù ngữ phương pháp, phá vỡ giam cầm, nhưng này loại thời điểm, ngươi lại làm sao có thể ở Raphael mí mắt dưới cứu người, ở tụ linh chi trận phát động thời điểm, thi triển nghịch hướng phù ngữ phương pháp. Đây chẳng phải là cần trong khi tham gia phong tước đại lễ phía trên. Trần Duệ thở dài một hơi, đây quả thật là khó làm, đâu chỉ khó làm. Bất quá. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là càng nhiều quan tâm một chút của mình hiện trạng. Ti Thông mặt ngưng tụ thành công một cái mỉm cười, như vậy. Còn có cái gì di ngôn cần nhắn nhủ, ma giới cùng với thế giới loài người mỗi 500 năm liền gặp đại chiến một lần, phương diện này đến tột cùng có cái bí mật gì? Vì cái gì ma giới không có một lần có thể thành công? Cho dù đã muốn tiếp cận thắng lợi, cũng sẽ không hiểu ra sao cả thất bại, kỳ thật cũng không kêu thất bại, chỉ là không có kết quả mà thôi, bởi vì nhân loại cũng vô pháp đánh vào ma giới, không có kết quả, đây là chiến tranh quy tắc, một khi có người vi phạm quy tắc, liền bị uốn nắn lại đây. Ti Thông trả lời khiến Trần Duệ chấn động, giống như đụng chạm đến một cái thiên đại bí mật hơn 300 năm trước, ma giới đêm trắng đại đế dẫn quân tấn công nhân giới, mắt thấy muốn đại hoạch toàn thắng. Cuối cùng lại ly kỳ tử vong, nguyên lai là bị cuốn nắng, kết quả, vì sao lại như vậy? Siêu giai cường giả có hay không tham chiến? Ti Thông không trả lời, trái lại hỏi một câu, ngươi hẳn là xem qua tế tự nghi thức. Hết thảy tế tự người, như thế nào biết đem chính mình làm tế phẩm, ngươi là nói. Trần Duệ động dung nói, loại này chiến tranh, nhưng thật ra là nào đó hiến tế, nói nhiều ngươi cũng sẽ không hiểu được. Ti Thông khinh miệt thanh âm của bỗng nhiên thay đổi, lực lượng của ta. Ngươi! Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Trần Duệ nở nụ cười, này tự hồ là của ta trước hỏi ngươi nguyên nói đi, như vậy rập khuôn, có vẻ quá không có sáng ý, đây là cướp đoạt. Ngươi cư nhiên đối với ta dùng cướp đoạt. Ti Thông thanh âm của tăng cao lên, chung quanh trong không gian thôn vệ lực lượng chợt tăng vọt, không biết sống chết gia hỏa, nhưng mà cái loại này lực lượng chợt tự đình chỉ xuống. Cả tán cây ngưng tụ thành công mặt đều bóp méo, phát ra thê lương tiếng thét chói tai, không đúng. Như thế cuồn cuộn tín ngưỡng cùng với sáng tạo lực. Đây không phải ngươi lực lượng của chính mình, Ti Thông. Trần Duệ thanh âm vang vọng ở cả linh hồn bên trong, còn nhớ rõ ở đối mặt Michael thời điểm ta nói một câu cái gì sao? Ngươi xem thường ta. Lần trước như thế, lần này. Như cũ như thế. Trước đó ngươi cần phải có thời gian tiêu hóa cơ thể của ta cùng với linh hồn, nhưng ta chẳng phải đi vắng kéo dài, càng chuẩn xác mà nói. Có phải là công tác chuẩn bị, chết tiệt. cuối cùng là cái gì cây? Vô số kéo dài cành lá đã muốn bao phủ ở Pi Thông Mặc, giống như cả linh hồn đều bị cấm cố lên. Chẳng lẽ? Không có khả năng, ta sớm có dự phòng đến ngươi gặp tâm địa độc ác, cho nên cố ý nhận hoặc là nói mượn dùng lực lượng của ngươi. Thông hiểu đạo lý sáng tạo bổn nguyên pháp tắc. Bao gồm tháp huy hoàng, cũng là ta cố ý cho ngươi triệu hoán đi ra, như vậy vừa lúc ngăn cách ta động tĩnh, dừng lại. Ti thông thanh âm của bên trong lộ ra ý sợ hãi, ta hiện tại liền giải trừ đối với ngươi khống chế. Ta có thể đi cứu nữ nhân của ngươi. Ta lấy linh hồn thề, Trần Duệ không có để ý Ti thông, chính là cứ thế nói, ngươi lớn nhất thất bại ngay tại ở. Ngươi không hiểu rõ, hoàn chỉnh sáng tạo bổn nguyên với ta mà nói có ý vị như thế nào, tự nhiên chi thụ tích lũy lực lượng, ác tua, linh hồn hoàn toàn dung hợp, hủy diệt cùng sáng tạo hai loại bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ. Đây là hoàn toàn tiêu trừ Ti thông này tai họa ngầm tối hậu phương pháp, rốt cục ở một khắc này thành công giật lại màn che. Trần Duệ nhắm hai mắt lại, quanh người hơi thở bắt đầu phát ra kỳ dị biến hóa, từng vòng trong suốt bạch quang phát ra ra, bạch quang bên trong ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt hai loại bổn nguyên hơi thở. Ti thông làm như cảm thấy cái gì đáng sợ nguy hiểm sắp buông xuống, lại trở nên bệnh tâm thần đứng lên, mau dừng lại, nếu không ta sẽ kiếp nổ cả linh hồn, cùng nhau đồng quy vu tận. Trần Duệ không nói gì thêm, chính là kia bạch quang bắt đầu càng trong sáng tinh luyện, đã tràn ngập bừng bừng sinh cơ, giống như vô tận tinh hà. Hiện tại hắn không có thi triển đạo cụ hoặc kỹ năng, cũng không có thi triển cực tinh biến, nhưng này loại tinh hà chỗ ẩn chứa ảo diệu tựa hồ vẫn còn hơn hẳn mạnh nhất trạng thái khi thi triển ra ánh sao lĩnh vực quốc gia. Ti thông như thế nào đều không nghĩ tới, vốn là định liệu trước kế hoạch, cư nhiên tao ngộ lấy loại này không thể tưởng tượng nổi nghịch chuyển. Nàng cảm giác được cả linh hồn thể đều trong sự biến hóa này chia ra phân bị tan rã, cắn răng một cái, không tiếc hao tổn đem một bộ phận linh hồn thể kiếp nổ ra. Loại lực lượng này là bực nào khổng lồ, mặc dù là Raphael hoặc Michael đều khó có khả năng xem nhẹ, nếu không phải ở tháp huy hoàng trong, cả thánh sơn đỉnh đều cũng bị chấn động. Ở nổ mạnh trong nháy mắt, Trần Duệ hai mắt mở ra, mắt trái hủy diệt lực, mắt phải sáng tạo lực, cả người giống như biến thành mờ mịt vũ trụ. Cái loại này đáng sợ linh hồn nổ mạnh ở mờ mịt vũ trụ chính là giống như trong biển rộng một đóa bọt sóng, trôi qua lướt qua. Ngay sau đó, quanh người tinh hà phát ra rực rỡ vô cùng quang mang. Tấu chương đáp tạ thư hữu Châu Hải A Long khen thưởng, ngày mai còn đi làm hoặc học tập, mọi người xem hoàng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chương 1029, Uy Năng. Tinh hà lan tràn ra, phản phất cùng tháp huy hoàng không gian liền làm một thể, vừa ý ngắm bát ngát. Đồng dạng kéo dài trọng còn có siêu cấp hệ thống trong tinh vực, nguyên bản còn là một cá chỉnh thể tinh vực, nhiều ra vô số tiểu đoàn thể, tinh hệ. Nếu như nói nguyên bản tinh vực là một đại hình tinh hệ, như vậy hiện tại tinh vực chính là một chân chính trên ý nghĩa vực, thật giống như mênh mông hệ ngân hà trong bao dung trăm tỷ khỏa hành tinh như vậy. Cái này tinh vực trong đồng dạng cũng sinh ra rộng lượng hành tinh, cũng không phải là mỗi một khỏa hành tinh đều hình thành tinh hệ, nhưng hành tinh cũng là hình thành tinh hệ cơ bản nhất hạch tâm. Vô số tinh hệ bắt đầu xuất hiện, tánh mạng cũng tùy theo sinh ra, tuy nhiên rất nhiều chỉ là trụ cột nhất sinh mạng thể, nhưng là, theo thời gian chuyển dời, tiến hóa đem từng bước một hoàn thành, không chỉ có là sinh ra, cũng có hủy diệt, còn sống tồn thì có tử vong, không sống móng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đồng dạng cũng là vũ trụ pháp tắc, tử vong hành tinh có phát sinh nổ mạnh, sinh ra sáng lạng tinh vân. Có tại mảnh liệt bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử trong hình thành bạch ải tinh hoặc lỗ đen. Những thứ này nguyên vốn phải là hơn 10 vạn, hơn 10 ức thậm chí càng lâu sinh ra cùng hủy diệt quá trình, trong nháy mắt liền hình thành, tuyên cổ chỉ như một cái chớp mắt, hủy diệt cùng sáng tạo dần dần hình thành một loại vi diệu cân đối, vô luận sinh ra hoặc tử vong tốc độ bắt đầu biến chậm, không ngừng mở rộng cự đại tinh vực tại sự cân bằng này trong vững chắc xuống tới. Loại này tinh vực biến hóa không chỉ có thể hiện tại siêu cấp hệ thống ở bên trong, cũng thể hiện tại Trần Duệ bên người tinh vân bên trong. Tại này diễn biến trong quá trình, Trần Duệ mi tâm trong ẩn ẩn hiện ra một thân cây hình thái. Rất nhanh, thân thể liền rơi lả tả ra, hóa thành vô số sáng chói ngôi sao, cùng khắp tinh vân tan ra làm một thể, tuy hai mà một. Tinh vân trong cây kia thì càng lúc càng lớn, nhìn thật kỹ, đúng là từng khỏa bụi sao chỗ ngưng tụ mà thành. Duy nhất không là bụi sao, là được khảm tại cây trong nữ thể thân hình bị dây xích bình thường vật một mực mà trói buộc lấy. Nàng một phần thân thể đã muốn lâm vào thân cây ở bên trong, hơn nữa càng ngày càng nhiều bộ phận đang bị thân cây chỗ đồng hóa chính là Ti thông, nói cho đúng, là linh hồn nàng hạch tâm. Ti Thông lúc này tâm tình có thể nói kinh hãi nảy ra, nàng trăm phương ngàn kế công tác chuẩn bị lâu ngày hôm nay nhất cử phát động, không chỉ có là muốn Trần Duệ tánh mạng, quan trọng hơn là cướp lấy đầy đủ sáng tạo bổn nguyên. Nàng kiên kỵ nhất là Trần Duệ này chủng loại giống như thần quốc, năng lực đặc thù, trước đó lần thứ nhất liền tại loại năng lực này hạ thiệt thòi lớn, cho nên Ti Thông đầu tiên không tiếc hy sinh chính mình một phần lực lượng, lấy đặc thù phương thức đem linh hồn hạch tâm cùng Trần Duệ dung hợp một chỗ, sau đó lại lợi dụng linh hồn lạc ấn khống chế cũng thi triển tháp huy hoàng lực lượng, tự cho là, đem trọn cá không gian cách ly ra, bởi như vậy không chỉ có lạc thần quốc, không cách nào phát huy uy lực, Trần Duệ chạy trối chết tuyệt chiêu, không gian chi môn, cùng phong chi chương cũng vô pháp phát huy tác dụng. Ti Thông ỷ mình loại này chuẩn bị đã là phải hết sức cẩn thận, nàng không cho rằng tại loại này điều kiện tiên quyết chính hắn một đỉnh phong ngụy thần còn không cách nào xử lý chính là một cái bán thần, sao biết nàng vẫn là tính sai, mặc dù là dưới loại tình huống này, nàng như trước bị không thể tưởng tượng nổi mà lật bàn, nhìn xem loại này, vũ trụ, biến hóa, cảm thụ được trong lúc chân thật vô cùng mênh mông khí tức, trong nội tâm kinh hãi quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại trọng yếu nhất, đã muốn không còn là làm sao giết chết đối phương cướp lấy sáng tạo bổn nguyên, mà là thế nào sống sót, đáng tiếc, liền điểm này đều không thể làm được. Ti Thông linh hồn, hạch tâm, bị tự nhiên thụ dây xích một mực giam cầm, liều mạng phát ra linh hồn tự bạo lực lại bị toàn bộ đại tinh vực hình thành lúc huyền diệu lực thu nạp lấy bao dung, toàn bộ tinh vân khuếch tán ra ngược lại đem Ti Thông toàn bộ linh hồn thân thể bao khỏa tại trong đó. Tại loại này cùng loại vũ trụ sinh ra mênh mông mà kỳ diệu lực lượng dưới tác dụng, nguyên bản vây quanh tại Trần Duệ thân thể bên ngoài ý đồ thôn vệ linh hồn uy năng bị mảng lớn mà phân liệt, tan rã, hấp vệ, Ti Thông không cam lòng tiếng thét chói tai linh hồn đều bốc cháy lên, liên tục thi triển ra đủ loại thủ đoạn, lại cuối cùng thì không cách nào giải tự nhiên thụ trói buộc chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình linh hồn thân thể từng phần tán loạn, rốt cục, toàn bộ tinh vực toàn bộ thành hình. Tháp huy hoàng tinh vân ở bên trong, vô số ngôi sao viên bi ngưng tụ thành một cái nhân hình. Tia sáng chói mắt dần dần rút đi, quy phục vì Trần Duệ bộ dáng, quanh người vờn quanh một chút điểm óng ánh bụi sao. Trần Duệ hiện tại khí tức hoàn toàn nội liễm, bề ngoài cảm giác không ra cái gì đặc thù biến hóa chỉ là ánh mắt so với trước kia lộ ra vẻ càng thêm thâm thúy, hoặc là nói thâm bất khả trắc. Nguồn truyenphun.vn, tự nhiên thụ trên Ti Thông cả người đều dung nhập tự nhiên thụ ở bên trong. Chỉ còn lại có đầu lâu, nàng bên ngoài bộ linh hồn lực đã bị toàn bộ chôn vùi, nếu như ngay cả cuối cùng này một điểm linh hồn hạch tâm cũng bị dung hợp mà nói, như vậy toàn bộ linh hồn thân thể đem triệt để chôn vùi, hóa thành tự nhiên thụ chất dinh dưỡng. Ti Thông, cái này đã từng cùng Michael, Satan chạy song song với đỉnh phong ngụy thần, cũng đem không còn tồn tại, ngươi đến tột cùng là ai? Ti Thông thanh âm đã muốn tương đối suy yếu, tại sao phải có được tinh linh nhất tộc cây sinh mệnh? Ta chỉ biết là nó kêu tự nhiên thụ, Trần Duệ bay tới tự nhiên thụ trước, nhàn nhạt mà nhìn xem Ti Thông, kỳ thật chân chính trói buộc ngươi không chỉ là tự nhiên thụ, còn có phong hỏa chi cấm, vị kia đáng yêu Raphael đại nhân trước đây thật lâu đưa cho ta tên địch nhân này một kiện lễ vật, hiện tại rốt cục có thể triệt để vận dụng tự nhiên, thật giống như tháp huy hoàng đồng dạng. Ngươi bây giờ không cần lo lắng chúng ta sẽ bạo lộ, bởi vì bên ngoài căn bản phát giác không đến nơi đây đã phát sinh hết thảy. Đây cơ hồ là Ti Thông nguyên mà nói, bây giờ nghe tới, chỉ cảm thấy hết sức chói tai, ngươi đến tột cùng là tinh linh, ma tộc, nhân loại, vẫn là cái gì khác tồn tại, những thứ này đều không trọng yếu, ngươi bây giờ đã muốn mạng rủ xuống một đường, nếu như lựa chọn thần phục, ta có thể cho ngươi một con đường sống, ha ha ha. Ti Thông cười ha hả, trong tiếng cười lộ ra ngạo nhiên, giả thần giả quỷ thấp kém hạng người, chỉ là dựa vào vài món ngoại vật a. Coi như là Michael, cũng không có tư cách này, huống chi là ngươi, ta cho ngươi 10 phút cân nhắc thời gian, ngươi là muốn dùng này 10 phút quen thuộc vừa mới được đến lực mới lượng A. Ti Thông lạnh lùng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào cường đại, làm ra lớn như vậy động tĩnh, rõ ràng chỉ là tấn chức một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Chính là bán thần đỉnh phong, đã nghĩ để cho ta thần phục, nằm mơ, tại Ti Thông trong ý thức. Trần Duệ hẳn là lúc trước cùng Michael một trận chiến mà biểu hiện ra bán thần cấp thực lực, lúc này đây tấn cấp đến bán thần đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là bán thần mà thôi. Ti Thông mà nói nhường Trần Duệ cười, không sai, hắn thực lực bây giờ trình tự xác thực là bán thần đỉnh phong tại không có thi triển bất luận cái gì năng lực điều kiện tiên quyết bán thần đỉnh phong. Ti Thông thanh âm vang lên, âm điệu trong lộ ra tĩnh mịch khó dò lực lượng, thế gian vạn vật có được tất có mất. Sâu hơn thúy có được, chung quy có tách mất đi thời điểm, chân chính tàn khốc, là nhân tính, chân chính kịch độc, là nhân tâm. Rất hiển nhiên Ti Thông không cam lòng thất bại, được ăn cả ngã về không mà thiêu đốt cận tồn linh hồn lực, cho dù có chỉ có cuối cùng một điểm linh hồn lực lượng, đỉnh phong ngụy thần dù sao cũng là đỉnh phong ngụy thần, trần duệ chung quanh quanh quẩn ống ánh bụi sao không ngừng phát sinh biến hóa, khi thì bị tách tiêu tán, khi thì đều hủ bại héo rũ, trần duệ không tránh không né, nhắm mắt lại tùy ý Ti Thông làm, hắn đã cùng chỉnh cái cự đại tinh vực liên làm một thể. Tuy nhiên bộ phận lực lượng lọt vào ăn mòn cùng hủy diệt nhưng rất nhanh lại lần nữa tràn đầy bắt đầu, liên tục không ngừng, vô cùng không dứt, lấy Ti Thông trước mắt lực lượng, tăng thêm tự nhiên thụ che chở, căn bản không cách nào làm bị thương hắn, nguyên lai. Đây là uy năng. Trần Duệ chậm rãi mở to mắt, đồng tử đã muốn biến thành màu tím, cùng lúc đó, toàn bộ thân hình trong nháy mắt phát ra mãnh liệt tử sắc quang mang tới, tử quang lóng lánh lấy vô cùng sáng chói. Trong nháy mắt đã muốn bao trùm Ti Thông thi triển ra uy năng lực, loại này uy thế nhường Ti Thông linh hồn không tự chủ được mà sợ run bắt đầu, không. Không có khả năng. Ti Thông thanh âm lộ ra khó có thể tin kinh hãi, có thể cho linh hồn nàng dù là chỉ là cuối cùng một tia linh hồn tạo thành như thế áp bách tuyệt đối không phải bán thần, ngụy thần. Ti Thông rung giọng nói, nàng hoảng sợ không chỉ như thế, bởi vì nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được loại trình độ này lực lượng. Căn bản không phải sơ tấn cấp ngụy thần có khả năng đạt tới, uy năng, hẳn là dung hợp quốc gia tín ngưỡng cùng sinh mệnh lực lượng vận dụng, có cường đại, ngôn, cùng, niệm, hiệu lực, có thể dùng, nói là làm ngay, tới lý giải. Sáng chói tử quang ở bên trong, cái kia ẩn ẩn hiện ra sáu đôi cánh thân ảnh lạnh nhạt nói một câu, như vậy. Nhanh như gió, thân ảnh kia trong nháy mắt hóa thành vô số đạo hào quang, đang vào thành một tấm lưới lạc. Ti Thông chỉ cảm thấy linh hồn cảm ứng lực một hồi mơ hồ lập tức tỉnh ngộ lại, đây là siêu cao nhanh chóng di động. Nàng lại không cách nào đoán được cái loại này di động quỹ tích, cứ việc hiện tại linh hồn hết sức yếu ớt không cách nào thi triển mạnh nhất cảm giác, làm cho là như thế, cũng đủ làm cho Ti Thông giật mình. Tốc độ quy năng, quan lấy tốc độ mà nói, đã muốn ẩn ẩn tiếp cận thậm chí là đạt tới đỉnh phong ngụy thần trình tự, vô số tử sắc quang mang vừa nặng kết hợp cái kia sáng chói bóng người. Có lẽ là không có lại siêu cao nhanh chóng di động quan hệ, Ti Thông tương phản tính mà cảm giác được thông thả, phản phất hết thảy đồ vật này nọ đều trở nên chậm lại, nàng lập tức cảnh tỉnh lại không đúng. Là thật biến chậm, lúc này bên tai mới truyền đến cái kia ẩn chứa đặc thù uy năng thanh âm, tại lực lượng nào đó ảnh hưởng, rơi lọt vào trong tai lộ ra vẻ trầm trọng mà chậm chạp, tỉnh như rừng cây, Ti Thông trong lòng rung động lắc lư, đây là chậm. Không. Là thời gian. Ẩn chứa thời gian pháp tắc quy năng, tại nàng trong ấn tượng, cường đại nhất thời gian chưởng khống giả, là ma giới lớn nhất đối thủ của Satan, mà thân ảnh chỗ thi triển ra thời gian lực, dường như không tại Satan phía dưới, có lẽ là muốn nếm thử mới lĩnh ngộ uy năng lực, thời gian thay đổi chỉ là duy trì một lát liền khôi phục bình thường, nhưng mà Ti Thông bỗng dưng báo động đại sinh, bởi vì trong tầm mắt này thân ảnh tại trong nháy mắt đã muốn kích xúc làm cho nàng cảm thấy cực độ nguy hiểm lực lượng, một kích này phát ra. Tất nhiên là long trời lỡ đất lực phá hoại, loại này pháp tắc Ti Thông lại cực kỳ quen thuộc, hủy diệt bổn nguyên, nhưng là, nàng thật không ngờ qua, Trần Duệ lại có thể vận dụng hủy diệt bổn nguyên đem lực công kích tăng phúc đến trình độ như vậy. Đây là chính nàng đều không có đạt tới trình độ, nói cho đúng, đây là một loại đặc thù phương thức chất chồng, giống như ở nơi nào cảm nhận được qua, đúng, hẳn là từ cái loại này cực trụ yên diệt kết cấu trong đạt được lĩnh ngộ. Loại kết cấu này có thể đem lực lượng lấy khó có thể tưởng tượng bội số tăng phúc, cực kỳ đáng sợ. Ti Thông trong lòng biết là sống chết trước mắt, nếu như một kích này chịu thực, nàng đem không hề lo lắng mà triệt để hồn phi phách tán, không có các loại Trần Duệ phát ra công kích, lập tức dùng hết cuối cùng lực lượng phát ra bản thân uy năng, mất đi hết thảy. Cướp đoạt, tự tại cướp đoạt lực sắp tới gần Trần Duệ lúc, Trần Duệ vừa vặn trong miệng nói ra dữ dội như lửa, lập tức đón ra tiếp theo câu, vững vàng như núi. Thanh âm này vừa ra, quanh người không gian phản phất cứng lại bình thường, có thể cướp đoạt Michael năng lực uy năng, rõ ràng không cách nào xuyên thấu này không gian cách trở, không gian bình chướng. Đây là dung hợp tháp huy hoàng không gian lực lượng. Ti Thông cơ hồ là rên rỉ mà kêu đi ra, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, tốc độ, thời gian, hủy diệt, không gian, này bốn loại uy năng đơn lấy ra một loại, cũng đủ để ngạo thị cùng thế hệ, tên địch nhân này, lại toàn bộ có được. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là tại tân tấn cấp không có hoàn toàn nắm giữ dưới tình huống, phi thông tuyệt đối không là một đơn giản buông tha cho người, từ lúc trước tình nguyện buông tha cho thân thể cướp lấy hộp bạc có thể nhìn ra, nhưng là, nàng hiện tại đã muốn không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì nàng liền một tia may mắn đều không có. Chương 1030, tử. Phi thông linh hồn hạch tâm lực lượng đã muốn tiếp cận khô kiệt, ý chí cũng ở đây Trần Duệ thi triển ra tứ đại uy năng chi đấu gần như hỏng mất. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng, tự bạo hạch tâm, loại này linh hồn hạch tâm, trên thực tế tựu là ngụy thần cách. Ngụy thần cách ngưng tụ tất cả quốc gia tín ngưỡng cùng tánh mạng tinh hoa, một khi làm nổ, chỗ tạo thành lực phá hoại là cực kỳ kinh người. Bất quá, lấy phi thông trước tự bạo một bộ phận linh hồn lực lượng tình huống đến xem, tăng thêm Trần Duệ vừa mới thể hiện ra thần kỳ uy năng, coi như là tự bạo ngụy thần cách, cũng rất khó có thể tiêu diệt cái này quỷ dị đáng sợ này địch nhân. Ngược lại, phi thông mình là 100% đem tan thành mây khói. Nhưng là, nếu như không tự bạo, phi thông cũng không có bất luận cái gì đường sống bị Trần Duệ tiêu diệt sau, ngụy thần cách còn có thể bảo tồn xuống tới, trở thành đối phương vật trong bàn tay. Đây là nàng duy nhất còn lại lựa chọn. Tự tại phi thông liếc quyết tâm tới, muốn làm nổ ngụy thần cách thời điểm, liền cảm giác hoa mắt thần rung. Một đoàn tinh túy mà khổng lồ vần sáng xuất hiện tại trước mắt, này đoàn vần sáng ẩn chứa năng lượng, mặc dù là phi thông cũng không khỏi kinh hãi. Tại vần sáng bề ngoài, quanh quẩn lấy từng cái ống ánh tinh ngấn, tạo thành một cái chỉnh thể đặc thù ký hiệu, cái này không biết ký hiệu tự hồ mang theo đặc thù nào đó giam cầm lực, đem này đoàn kinh người năng lượng một mực mà phong tỏa tại chính giữa, này giam cầm khí tức, phản phất có thể phong tỏa hết thảy, bao gồm linh hồn, nhường phi thông sinh ra không rét mà run cảm giác. Phản phất chứng kiến nào đó thiên địch, Trần Duệ thanh âm vang lên, biết rõ này đoàn lực lượng chủ nhân. Ân, đã từng chủ nhân là ai chăng? Phi thông lắc đầu, nàng bây giờ có thể nhúc nhích, cũng vẻn vẹn là đầu, Culian, cái này danh tự nhường phi thông chấn động. Với tư cách thâm niên đỉnh phong ngụy thần một trong, nàng tự nhiên biết rõ cái này danh tự ý vị như thế nào. Này đoàn vần sáng, lại là thâm nguyên cao nhất chúa tể Culian phân thân lực lượng. Trách không được giống như này tinh thuần khí tức, đây là nàng hình chiếu ra phân thân lực. Như ngươi chứng kiến, bị ta phong ấn. Càng chính xác ra, bị ta thôn phệ nhất bộ phản, những thứ này, là còn không có thôn phệ. Phi thông lập tức kịp phản ứng Trần Duệ rất rõ ràng là vừa vặn mới tấn cấp, như vậy của lực lượng này phong ấn hẳn là hắn vẫn là bán thần, thời điểm. Từ cái loại năng lượng này cường độ cùng độ tinh khiết đến xem, tuyệt đối là đỉnh phong trạng thái đầy đủ phân thân. Culian là ba chúa tể đứng đầu, mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng đừng nói là bán thần, coi như là bình thường ngụy thần. Cũng khó có thể địch nổi, liền Culian phân thân đều bị giam cầm thôn phệ, phi thông đột nhiên cảm giác được chính mình thua không oan. Ta biết rõ ngươi nghĩ tự bạo, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết, bản thân mình nổ đối với ta không có gì dùng, hơn nữa có loại này phong cấm lực lượng tại, bị tự nhiên thụ cùng phong hỏa chi cấm chỗ trói buộc ngươi. Liền tự bạo đều làm không được, Trần Duệ trong tay nhiều ra một thanh kiếm tới, ngươi khắc tinh không ngừng cái này. Còn có nó, Đoạ Thiên Sứ kiếm, có thể chém giết linh hồn, có lẽ ngươi sẽ xưng hô nó vì quan chương. Phi thông thất thanh nói, ngươi lại đồng thời có thể có được quan chương cùng thổ chương. Không đợi nàng nói xong, Trần Duệ trên người lại xuất hiện một bộ khôi giáp, còn có. Đây là hỏa chương A, Phi thông đại chấn, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bây giờ lựa chọn. Những lời này, ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Là trở thành trước mắt ngươi này đoàn năng lượng một bộ phận. Vẫn là hấp thu của lực lượng này, thần phục với ta. Màu tím bóng người trên mặt, hai mắt bắn ra sáng quắc tinh quang, rơi vào phi thông trong mắt, ngươi lựa chọn thời gian, còn có nhất một phút đồng hồ, tại không có có bất cứ hy vọng nào thời điểm. Bị buộc đến tuyệt lộ trên luôn ôm ổn định hẳn phải chết quyết tâm, bộc phát ra lớn nhất dũng khí, nhưng mà, khi thấy hy vọng thời điểm, cái loại này được ăn cả ngã về không tâm lý lại trở nên hoạt động, không ai nghĩ chân chính mà tan thành mây khói, còn lại là có được như thế lực lượng cường giả. Phi thông nhìn xem này đoàn bị phong ấn năng lượng khổng lồ, im lặng một lát, rốt cục thở dài một hơi, ngươi thắng, một lát qua đi, Arthur một lần nữa xuất hiện tại Thánh Quang Chi trong điện. Liền giống như dĩ vãng cảm ngộ trở về đồng dạng, không có ai biết, lúc này đây tại Quang Minh Thần Điện, cảm ngộ, đến tột cùng phát sinh cái gì. Isabella cùng Rola như trước tại Thánh Quang Chi Điện Thiên Điện bế quan, Isabella đã muốn triệt để tiêu hóa Long Hoàng Tan Gorrit thần thánh chi lân, tăng thêm ti thông chỉ điểm, đang toàn lực đánh sâu vào quốc gia hóa trình tự. Rola thì đang nghiên cứu Trần Duệ cho nàng, cực trụ yên diệt, lực lượng kết cấu, muốn đem chi dung hợp đến chính mình tuyệt chiêu, nguyên tố cơn giận ở bên trong, lấy phát huy ra càng lớn uy lực. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, trừ tiếp nhận ti thông chỉ điểm bên ngoài, Isabella cùng Rola rất ít cùng Trần Duệ gặp mặt, chớ nói chi là thân mật, nguyên nhân rất đơn giản, ti thông là không từ thủ đoạn hạng người. Cho nên Trần Duệ đặc biệt bày mưu đặt kế hai nữ cùng Samuel đám người chú ý giữ một khoảng cách, còn phát đặc biệt cảnh báo đạo cụ, có cái tình huống, lập tức cảnh báo, có thể kịp thời dùng phong tinh đài thu lại, để tránh bất trắc. Cái này băn khoăn tuyệt không phải dư thừa, ti thông tâm cơ thâm trầm, ban đầu ở Kim Diệu lãnh địa từng thấy biết Trần Duệ, thu người, không gian, năng lực, hiện giờ đi đến Quang Minh Thánh Sơn sau, lại nắm giữ càng nhiều sáng tạo bổn nguyên lĩnh ngộ, tạm thời ngược lại thu hồi một ít tiểu tâm tư. Rola cùng Isabella cũng không có bị cái gì khống chế. Đây cũng là ti thông cố tình buông dài tuyến câu cá lớn, nhưng nàng làm sao đều không thể tưởng được, sẽ là dạng này một cái kết cục. Trần Duệ cũng không làm kinh động Isabella cùng Rola, hắn cần tĩnh hạ tâm lai, cẩn thận nhận thức mới lấy được lực lượng. Vừa rồi tại điện Quang Minh trước, hắn cương kế tự kế, lợi dụng ti thông trợ lực lĩnh ngộ đầy đủ sáng tạo bổn nguyên, tích lũy như trước lực lượng rốt cục bộc phát, nhất cử đột phá bình cảnh. Cũng thành công đem ti thông đồng phục, tuy nhiên cái loại này linh hồn giao hòa cảm giác có thể nói thực cốt mất hồn, nhưng Trần Duệ trong nội tâm chưa bao giờ để xuống qua đối với ti thông sát ý, sở dĩ lựa chọn bắt hàng phục, là vì ti thông còn sống giá trị so với chôn vùi càng lớn, nàng nắm giữ lấy vô số thượng cổ bí mật, bản thân lại có thực lực cường đại, Trần Duệ tương lai khẳng định phải đối mặt Satan, Surin, Tam Thiên Sứ những thứ này mạnh nhất đối thủ, hơn nữa còn muốn chiếu cố bên người coi trọng thân hữu. Ti thông sẽ là một rất tốt trợ lực, đương nhiên, nếu như ti thông không muốn bắt hàng phục, như vậy hắn sẽ không chút do dự đem chi chôn vùi, ti thông cuối cùng là một lựa chọn thần phục, tại ký kết thành lập chính và phụ quan hệ tinh thần kết nối sau. Trần Duệ rốt cục yên lòng, đem chỗ phong ấn Kulian phân thân lực cho ti thông lúc này đây linh hồn lực bị thương rất nặng. Cơ hồ đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tại thôn vệ Kulian lực lượng sau. Lâm vào đang ngủ say. Làm Trần Duệ ý thức tiến vào siêu cấp hệ thống lúc, phát hiện tinh thần điện diện mạo phát sinh rất lớn thay đổi. Toàn bộ tinh thần điện thật giống như một tòa mở ra hơn cánh tay thân thể, trung khu thân thể bộ phận, là tinh thần điện chủ điện, biến thành một tòa khí thế rộng rãi cung điện khổng lồ, cũng không phải nguyên bản tòa trống rỗng đại điện, mà là có đủ loại thiên điện, thủy trì, hoa viên các loại hệ thống, những thứ kia hoa viên trồng có thể không phải bình thường hoa cỏ cây cối. Mà là mang theo đủ loại linh khí đặc thù thực vật, nguyên bản tinh thần hoa viên trong đưa tại tinh trong thần điện, làm một người cự đại chủ hoa viên, mà phong tinh đài, tháp tín ngưỡng, sân huấn luyện các loại kiến trúc phân bố tại kéo dài ra, cánh tay, trên, vẻ ngoài cũng phát sinh tương ứng biến hóa, danh xưng, cực tinh đế, tiến hóa đẳng cấp, lục tinh, tổng hợp thực lực bình định, SSS, thể chất SSS, lực lượng SSS, tinh thần SSS, tốc độ SSS, linh khí giá trị. 451 vạn phương, tín ngưỡng kết tinh, 37 vạn phương, cực tinh vị giai, tử tinh, y nguyên vẫn là lục tinh tiến hóa, tấn cấp chỉ là vị giai, từ xích cực tinh đế tiến giai đến tử cực tinh đế, linh khí giá trị cùng tín ngưỡng kết tinh đơn vị biến thành phương, hẳn là một loại tương đối lớn công tác thống kê đơn vị, Trần Duệ quan tâm nhất là tự nhiên là mới đạt được năng lực, ngai vàng trên năng lực màn hình biểu hiện ở bên trong. Cây kỹ năng, thân cành, bộ phận nguyên bản rất nhiều năng lực đều biến mất, chỉ có tán cây, trên hiện ra một ít năng lực, trái cây, loại hiện tượng này tại tấn cấp đến xích cực tinh đế lúc đã từng xuất hiện. Này đồng nghĩa những năng lực kia đã hoàn toàn dung hợp trong người, không có trước kia như là thời gian, số lần phương diện hạn chế, chỉ cần lực lượng cũng đủ, có thể tùy thích mà vận dùng đến, không chỉ có là cây kỹ năng. Còn có cái khác một ít số liệu loại đồ vật này nọ, cũng đều biến mất. Chính như cùng Trần Duệ cảm giác như vậy, siêu cấp hệ thống càng ngày càng không giống như là một cái số lượng hóa hệ thống, mà càng giống là một từ con số hóa trụ cột khởi bước, từng bước một dẫn đạo trưởng khống giả thoát ly cố định số liệu hạn chế. Bước vào rất cao, càng tự do trình tự, bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, theo thực lực trình tự đề cao, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, tựa như tánh mạng tiến hóa. Không hề nghi ngờ. Tử cực tinh biến là tử cực tinh đế cường đại nhất năng lực. Tử cực tinh đế đã muốn có thể thi triển cùng loại quy năng, lực lượng, trừ nguyên bản, cực tinh phong bạo, tinh dực thủ hộ cùng chân hồng tuyệt diệt bên ngoài, có tứ đại uy năng, đang là trước kia Trần Duệ chỗ thi triển. Này tứ đại uy năng cũng không phải là siêu cấp hệ thống giao phó, mà là Trần Duệ chính mình lĩnh ngộ, siêu cấp hệ thống cung cấp chỉ là một bình đài. Đây là cùng lúc trước tiến hóa đẳng cấp lớn nhất khác nhau, nhanh như gió, tĩnh như rừng, dữ dội như lửa, vững vàng như núi, tốc độ, thời gian, công kích, phòng ngự. Này bốn loại uy năng xuất xứ từ Tôn Tử binh pháp, nguyên văn là, cố hắn nhanh như gió, hắn tĩnh như rừng, xâm lược như lửa, vững vàng như núi, khó biết như âm, động như sấm chấn. Trần Duệ được chứng kiến Satan, Surin, Michael, Raphael thậm chí là Kulian cùng Na Sốt Bạch uy năng. Thêm nữa tự mình cảm thụ Pi Thông thi triển quy năng, dung hợp tự thân vốn có lực lượng cùng với kiếp trước nhận thấy triệu Trung Hoa văn minh, cuối cùng linh quang thoáng hiện, sáng tạo ra này tứ đại quy năng, trừ tử cực tinh biến bên ngoài, còn gia tăng một loại chủ động năng lực, kính thể tại kính thể trạng thái, toàn thân có thể phản xạ hoặc khúc xạ địch nhân tất cả công kích, duy trì liên tục thời gian 10 giây, mỗi 1 giờ đồng hồ sử dụng một lần, loại này năng lực rất hiển nhiên là phòng ngự kỹ. Cùng di tinh có vài phần tương tự, nhưng hiệu quả càng cường đại hơn, tại kính thể hình dáng, toàn thân đều có thể phản xạ địch nhân công kích, mặc dù không có còn lại thông thường trạng thái hạ mới kỹ năng công kích, vốn dĩ Trần Duệ thực lực bây giờ, hoàn toàn nắm giữ pháp tắc lực lượng, có thể thoát ly siêu cấp hệ thống hình thức tự nhiên mà thi triển ra đủ loại chiêu thức, thậm chí còn có thể đem siêu cấp hệ thống năng lực tiến hành cải tiến, tỉ như căn cứ cực quang đạn cải tiến thành thất tinh bạo. Đang tại Trần Duệ tính toán tiếp tục nghiên cứu siêu cấp hệ thống tiến giai sau chức năng mới lúc, bỗng dưng sinh ra nào đó cảm ứng tới, tâm niệm vừa động, một cái quen biết nhân ảnh đã muốn xuất hiện tại trước mắt, thành thục mê người tư thái, hoàng mỹ dung mạo, nước biển loại thâm thúy mắt xanh, này đôi mắt tập hợp, ẩn chứa thâm trầm đau thương đã muốn biến mất, lộ ra vẻ bình tĩnh mà an bình, đã gặp nàng, Trần Duệ trong nội tâm cũng không có cái loại này mãnh liệt rung động cảm giác, nếu như nói có lời gì. Chỉ là nhàn nhạt ấm áp, là ngươi sao? Tiểu Arthur. Này thanh âm ôn nhu vang lên, không, hẳn là gọi ngươi Arthur, chương 1031, thần sứ. Trần Duệ theo trên vương tọa đứng dậy, nhìn trước mắt Veronica, trong nội tâm một hồi kinh ngạc. Lúc trước Veronica tại dãy dụa Kulian khống chế, hầu như hồn phi phách tán, tuy linh hồn mảnh vỡ được thu vào chén thánh bên trong ân cần săn sóc. Về sau lại hiến tế đại lượng quang minh chi lực gia tốc sống lại, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục một bộ phận mà thôi. Dưới loại tình huống này, mặc dù khỏi hẳn, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục lại trước kia ý thức. Nhưng mà kể từ lúc này Veronica trạng thái đến xem, rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục, là sáng tạo chi lực tác dụng. Hay là siêu cấp hệ thống biến chất sinh ra huyền diệu lực lượng bố trí, càng làm cho Trần Duệ cảm thấy kỳ quái là, hết thảy tiến nhập siêu cấp hệ thống, người ngoại lai đều không ngoại lệ mà sẽ bị bài xích, hơn nữa cũng không cách nào xuất hiện ở tinh thần điện, coi như là Lola, Isabel như vậy phong tinh giả, cũng chỉ có thể tại phong tinh đài bên trong hoạt động. Veronica cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trong đại điện, hơn nữa không có được bất kỳ công kích. Trần Duệ nhìn Veronica, trong đầu tự động xuất hiện liên quan tin tức, thần điện thị giả, có thể phong tinh, linh hồn cường độ, SS. Đặc tính tâm tùy tùng, đối với trưởng khống giả bảo trì tuyệt đối kính nể, ngăn chặn hết thảy làm trái ý chí. Có thể hủy bỏ hoặc giao phó, tâm tế, trưởng khống giả có thể hiến tế hoặc gạt bỏ thị giả, quyền hạn tạm thời chưa có thể hủy bỏ hoặc giao phó, năng lực tạm thời chưa có thể hủy bỏ hoặc giao phó, thần điện thị giả, mới là danh từ để cho Trần Duệ sững sờ, trách không được Veronica sẽ không bị bài xích, nguyên lai vậy mà trở thành tinh thần điện, thị giả, Arthur. Veronica thanh âm đã cắt đứt Trần Duệ trầm tư, ta nên chưa tính là nguyên bản tiểu Arthur hoặc là Arthur. Trần Duệ không có ý định lại tiếp tục dùng Arthur thân phận ở trước mặt nàng xuất hiện, tại tên của ngươi đằng sau, không cần thêm một cái điện hạ hoặc bệ hạ xưng hô. Tại trên người của ngươi ta cảm giác được cần ngưỡng mộ, không thể kháng cự uy nghiêm, thật giống như thần. Nếu như không là linh hồn bên trong đặc biệt, từ nên định vị vì quyến luyến hoặc kỹ lại mãnh liệt tình cảm, ta đã nằm rạp xuống tại trước người của ngươi cúng bái. Trần Duệ trong lòng biết là tâm tùy tùng đặc tính bố trí, lập tức tâm niệm vừa chuyển, hủy bỏ đặc tính. Quả nhiên Veronica thần sắc buông lỏng xuống, mỉm cười, hiện tại tốt hơn nhiều, kỳ thật, danh tự đã không trọng yếu. Ta chỉ nhớ rõ, là ai dùng hai tay đem ta theo thâm nguyên bên trong kéo lên. Mặc kệ hắn là Arthur, hay là bây giờ Trần Duệ nhẹ gật đầu, không có lại tại cái đề tài này lên xoắn xuýt, có thể hay không nói cho ta biết. Ta bây giờ là ở địa phương nào sao, ngươi có thể đem nơi này lý giải trở thành ta tiếp nhận thượng cổ truyền thừa, tạo thành thế giới, nơi này thật đẹp. Veronica nhìn nhìn đại điện ngoại mênh mông tinh hà, tán thưởng một câu, Veronica, thật xin lỗi, tại sao phải nói như vậy? Veronica kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt áy náy Trần Duệ, ta từng nói qua, muốn cấp ngươi một cái chân chính cuộc sống tự do, nhưng là ta không biết nên giải thích thế nào, ngươi khả năng vô pháp ly khai cái thế giới này. Veronica tiếp một câu, ta rất ưa thích, ta cảm giác ở cái địa phương này, lòng ta là hoàn toàn tự do, không có bất kỳ trói buộc. Tại Tử Uyển Cung, linh hồn của ta triệt để tán loạn thời điểm, mông lung, ta cảm thấy một điểm ấm áp khí tức, đem ta rơi lả tả linh hồn bao vây lại. Thật giống như tay của ngươi, Trần Duệ rất muốn giải thích đây thật ra là chén thánh lực lượng, lại đối mặt với ánh mắt ôn nhu, nhất thời nói không ra lời, mỗi một khắc, ta đều sẽ cố gắng hồi tưởng về loại này ấm áp. E sợ cho có một ngày sẽ bởi vì ý thức thư giãn mà quên lãng nó. Thẳng cho tới hôm nay, một thanh âm tại hô hoán ta, sau đó ta dung hợp loại nào đó ẩn chứa loại này ấm áp vĩ đại ý chí, trở thành hiện tại cái dạng này, ta cảm thấy rất may mắn, rốt cục có thể chân chính chạm đến loại này ấm áp. Veronica vươn tay, tự hồ muốn chạm đến cái gì, lại để xuống, ngươi không cần giải thích cái gì, cũng không cần lo lắng cái gì, thật giống như ngươi lúc trước nói như vậy, cũng không nhất định muốn có được, chỉ là hy vọng đối phương hạnh phúc như vậy đủ rồi, có thể như vậy nhìn nhìn, chính là hạnh phúc. Trần Duệ nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lời nói này đúng là lúc trước hắn lấy tiểu Arthur thân phận nói cho nàng nghe, hiện tại Veronica dùng lời giống vậy đối với hắn, Trần Duệ nói ra, trong nội tâm tư vị khó nói lên lời, chỉ có nhàn nhạt ấm áp, lại thủy chung quanh quẩn không đi, dẫn ta bốn phía đi một chút đi, nhìn một cái chỗ này hùng vĩ cung điện, đây chính là ta về sau, nhà, ta rất vinh hạnh, phải nói, vinh hạnh, chính là ta. Trần Duệ cùng Veronica sóng vai đi ra đại điện, tại cái này tân, thăng cấp, trong cung điện đi thăm, thật sự là khó có thể tin tồn tại, chỉ là những hoa và cây cảnh khí tức để cho linh hồn của ta có loại trui luyện thoải mái dễ chịu cảm giác. Veronica hít thở sâu vài cái, mặc dù đối với tại linh hồn mà nói, loại này động tác càng nhiều là xuất phát từ làm quen, đúng rồi, cái chỗ này, có một cái thủy trì mà nói thì tốt hơn, chuyện được lấy tại truyenphun.vn. Trần Duệ nhìn mảnh đất trống một cái liếc mắt, chỗ đó lập tức nhiều hơn một cái thủy trì, Veronica kinh hỉ mà đi lên trước, lấy tay gãy lấy bọc nước, quá thần kỳ, thích, tòa tiểu điện liền với tư cách ngươi nghỉ ngơi chỗ. Còn cần gì cải biến, ta hiện tại liền có thể làm được, ừ, tại bố trí tốt tòa tiểu điện, hai người một đường đi ra chủ điện phạm vi, chỉ là phản phất tìm không được càng nhiều chủ đề, bầu không khí có chút cứng lại, chưa phát giác ra, đã đi tới tháp tín ngưỡng. Tháp tín ngưỡng đã biến thành một tòa khí thế bàn bạc cự đại tháp cao, quanh quẩn lấy cường đại tín ngưỡng khí tức. Tại tháp tín ngưỡng, ngoại trừ Trần Duệ nguyên bản đưa vào nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu, liêm, sĩ, dũng, còn có gian, nghịch, hoạt, đạo, ngu, phản. Các loại. Không hề nghi ngờ, phía sau là lúc trước tu la, kiệt tác. Bất quá, Trần Duệ hiện tại đã thấy tương đối thấu triệt, tại trong vũ trụ. Quang minh cùng hắc ám thật giống như sáng tạo cùng hủy diệt đồng dạng, đều là cùng tồn tại, coi như là người, đều có không thể phủ nhận tính hai mặt, nhân tính vốn thiện, nhân tính vốn ác, mấu chốt ở chỗ tâm lựa chọn cùng kiên trì. Trần Duệ vô pháp gạt bỏ những tự do nhân tính, vô luận trải qua cái gì, chỉ cần trong nội tâm tồn tại quang minh cùng hy vọng, cho dù như Veronica như vậy lâm vào địa ngục, như cũ có đi ra một ngày, trụ tín ngưỡng tuyển hạng. Ngoại trừ tổng thể số lượng, còn hiện ra mất đi hiệu lực trụ tín ngưỡng, nhắc nhở có thể giao phó thần điện thị giả, thần sứ, quyền hạn, tiến hành điều tiết khống chế hoặc xây dựng lại. Thần sứ, quyền hạn có vài các loại, Trần Duệ nhìn nhìn Veronica, thử giao phó nàng cao nhất, thần sứ, quyền hạn. Veronica thân hình chấn động, trong đầu bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều tin tức, tiểu Arthur. Ừ, Trần Duệ. Veronica lộ ra động lòng người dáng tươi cười. Ngươi thật giống như cho ta một cái kỳ quái năng lực. Không ngại, ta nghĩ hiện tại thử xem, Trần Duệ nhún nhún vai, như ngươi mong muốn, Mỹ Lệ phu nhân. Kỳ thật đây cũng là ta hy vọng. Veronica dịu dàng mà đi hướng tháp tín ngưỡng, đánh giá một cái chỗ này cự tháp, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Tự nhiên chui vào trong tháp, với tư cách toàn bộ tinh thần điện tối cao trưởng khống giả, Trần Duệ tự nhiên có thể rõ ràng mà nắm giữ nàng hướng đi. Hắn cảm giác được Veronica tại trong tích tắc cùng tháp tín ngưỡng hòa thành một thể, sau đó, nàng tựa hồ phân ra một điểm ý thức, đầu nhập vào. Mênh mông tinh hải bên trong, một đoạn thời gian qua đi, tháp tín ngưỡng hào quang chớp động, Veronica lại xuất hiện ở trước mắt. Cặp kia mỹ lệ mắt lam bên trong chớp động lên kinh hỉ, ngữ khí cũng có chút kích động, ta vừa rồi dùng sai rồi một cái từ, không phải kỳ quái, mà là kỳ diệu. Rất nhiều, quả thực là bất khả tư nghị kỳ diệu. Ta cư nhiên tiến nhập một viên tinh thần phía trên. Thấy được rất nhiều người. Ta có thể cảm nhận được các loại tâm tình, các loại sự kiện, các loại tín ngưỡng. Quả thực là một cái toàn bộ thế giới mới, chỗ đó có một pho tượng trụ tín ngưỡng, bởi vì chiến tranh hủy bỏ vứt bỏ. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ lại đi một cái chỗ kia, thử mang cho chỗ đó người càng nhiều tin tưởng cùng dũng khí. Xây dựng lại đã tan vỡ tín ngưỡng, tiến nhập tinh vực bên trong những có được tín ngưỡng tinh cầu, đây là thần sứ, năng lực. Trần Duệ có chút hiểu được, không chỉ chừng này. Ta còn có một ít mặt khác năng lực, ngoại trừ bảo vệ mình. Tại đâu đó còn có thể thoải mái mà làm được một chút sự tình muốn làm. Đúng rồi, trong đầu vừa đạt được tân ý thức nói cho ta biết, ngươi có thể thành lập một loại tinh thần tượng, cũng giao phó loại tượng thần này tương ứng tín ngưỡng quyền hạn. Loại tượng thần này đem phóng đến tất cả tín ngưỡng chi địa, trở thành thuộc loại trụ tín ngưỡng trung khu. Như vậy không chỉ có thể tốt hơn mà ổn định cùng bảo vệ cái thế giới này tín ngưỡng, còn có thể triệu hồi ra một loại chiến tranh hình chiếu, lực lượng, hiệp đồng ngươi đồng loạt tác chiến. Tinh thần tượng. Chiến tranh hình chiếu. Trần Duệ gật gật đầu, hẳn là tấn cấp là tử cực tinh đế năng lực mới, thần sứ, thần tượng. Veronica biểu lộ có chút cổ quái, như vậy để ta nhớ tới thần linh. Tại thế giới truyền thừa, ngươi chính là chí cao thần, sau đó phân đất phong hầu cấp dưới thần linh, trưởng khống toàn bộ thế giới tánh mạng cùng tín ngưỡng, nói cho ta biết, ngươi đến cùng, ta không phải thần. Ta chính là một cái bình thường nhân loại. Trùng hợp đã nhận được một chút đặc thù, truyền thừa mà thôi. Trần Duệ lắc đầu, ngươi bây giờ cũng có thể đi ngươi nghỉ đi bất kỳ địa phương nào, mệt mỏi, trở về đến chỗ ở nghỉ ngơi. Veronica chớp hai mắt, nhìn hắn, ngươi có chuyện muốn làm. Hoặc là nói, sự xuất hiện của ta. Ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thật xin lỗi, đối với nữ tính mẫn cảm, Trần Duệ chỉ có thể cười khổ, về sau ta sẽ tận lực rút thời gian đến bồi ngươi. Không cần nói, thật xin lỗi, về sau cũng không muốn. Thật giống như, ta không hề nói với ngươi cảm ơn, như vậy. Veronica khẽ cười nói, đây là ta yêu cầu duy nhất. Trần Duệ nhìn phản phất bao dung hết thảy ánh mắt ôn nhu, không biết vì cái gì, trong nội tâm không hiểu mà có chút hâm mộ ban đầu quen cô gái này, tiểu Arthur, ta đáp ứng ngươi. Veronica thật sâu nhìn hắn một cái, thân hình khẽ nhúc nhích, biến mất tại tháp tín ngưỡng, chương 1032. Bắt đầu sắc phong đại lễ. Năm ngày trôi qua, ngày mai chính là thánh tử sắc phong đại lễ ngày, toàn bộ được mời khách quý đều đã toàn bộ tới Bạch Nhai, Long Hoàng đế quốc Rết đại đế cũng ở trong đó, còn có vị kia bị vứt bỏ, vị hôn thê, Lam Diệu đế quốc Minh Châu công chúa Lanbis. Lanbis vốn là bồi theo Hay Kỳ Long đại đế cùng nhau tiến đến, thông thường mà nói, quân vương gặp mặt mang theo thái tử hoặc đứa con có khả năng nhất trở thành người thừa kế tiến đến. Thứ nhất là thông qua kiến thức loại này lễ lớn mượn cơ hội bồi dưỡng nhân tài, thứ hai cũng là một loại lễ tiết, tỏ vẻ đối với giáo hội tôn trọng. Viết to các loại hoàng tử khác cũng không có cùng đi tiến đến, theo ý nào đó mà nói, này đã muốn biểu lộ Hay Kỳ Long đại đế ở ngôi vị hoàng đế kế thừa nhân tuyển chọn phương diện tính khuynh hướng, với tư cách khổ chủ Lanbis công chúa, ở lúc trước lọt vào cự hôn phát biểu độc thân lời thề sau. Một mực không có liền, Arthur sắp sắc phong làm thánh tử sự kiện phát biểu bất cứ ý kiến gì, có vẻ tương đối trầm mặc. Đương nhiên, thế giới loài người không giống ma giới, tùy lên ma pháp báo chí cùng với ma pháp TV xuất hiện, diễn sinh ra phóng viên, loại này mới phát chức nghiệp. Tạm thời mà nói, ma giới các phóng viên vẫn chỉ là nghiêm túc, người viết báo, tin tưởng theo báo chí cùng với TV giải trí tính đi bước một tăng cường, một loạt có ma giới đặc sắc, bát quái, tiêu khiển tiêu chí đều cũng nên sinh ra. Rết đại đế so với Hay Kỳ Long thì đến Bạch Nhai sớm hơn 2 ngày, hắn mang đến cũng là một vị công chúa, vị này công chúa cùng Lan Bix bất đồng, cùng với người thừa kế, ba chữ không hợp, nhưng nàng cùng Arthur quan hệ, so với Lan Bix càng gần hơn. May phai. Roland, Arthur một mẹ anh chị em ruột muội muội, cũng là duy nhất muội muội. Bất quá Rết đại đế mang May phai tới nơi này, hiển nhiên đối với cái gọi là lễ nghi là một loại cho có lệ. Mọi người đều biết. Arthur là bị Rết đại đế gạt bỏ ra khỏi Long Hoàng đế quốc, cố nhiên bởi vì Arthur quá mức lóng lánh, với tư cách đế vương khó tránh có kiên kỵ tâm lý, nhưng là theo người khác góc độ phản ứng xuất Rết đại đế tuy có trị quốc khả năng. Cũng là người tâm địa hẹp hòi, Arthur rời đi Long Hoàng đế quốc sau, trước tiên đã bị giáo hội mời chào, không tiếc tung thánh tử vị, lợi thế, theo giáo hội cố ý lộ ra nặng cân tin tức, vị này, thánh tử, đã muốn 100% sẽ trở thành tiếp nhiệm giáo hoàng. Một bên vốn là đế quốc tương lai đế vương, bên kia vốn là quang minh giáo hội tương lai giáo hoàng, mặc cho ai nhắm mắt lại đều có thể phân biệt ra được ai hơn ai kém. Đối với vị quyền vị, vứt bỏ, nhi tử thậm chí đoạn tuyệt phụ tử quan hệ Rết đại đế mà nói, tin tức này không chỉ là trần trụi bẻ mặt, bất kể như thế nào. Ứng với giáo hội yêu cầu, Rết đại đế vẫn là với tư cách đặc biệt khách quý tham gia lần này đại lễ, bởi vì dù sao cũng là tương lai giáo hoàng một lần long trọng thụ phong nghi thức. Với tư cách thần thánh đế quốc vua, mặc dù là chỉ điểm cho lễ tiết cũng nhất định phải tham dự, đến nói tuy là bẻ mặt, không đến mà nói càng mất mặt, bất quá. Có vẻ như lần này Rết đại đế tính toán đi con đường đen tối đó tới cùng, mới gần nhất, lại là một kiện không có phong độ chuyện tình. Nghe nói Rết đại đế nói lý ra gặp Thánh Sơn Tam Cự Đầu, rằng hiện giờ Arthur không phải là của mình nhi tử. Chiếm cứ Arthur thân thể rất có thể là một linh hồn khác khả nghi, đáng tiếc chính là, vô luận là Vatican Brandit hoặc là mặt khác hai vị tông chủ giáo, đối với lần này đều có vẻ chẳng thèm ngó tới, có không ít người chứng kiến. Ngày đó Rết đại đế theo đại điện lúc rời đi, cả khuôn mặt là một màu đen, này gặp mặt riêng thất bại ngày hôm sau, không biết là ai đem tương quan tin tức truyền đến đi ra. Kết quả Rết đại đế tự nhiên là mặt mũi mất sạch, cho dù là này vương quốc quốc vương, chứng kiến ánh mắt của hắn cũng không khỏi là lạ, ngươi đều cùng người nhà Arthur tuy thoát ly phụ tử quan hệ. Nhưng đâu cần phải khổ thân liều chết chống đỡ để, đến hiện tại ở loại tình trạng này. Còn muốn hắc nhân gia để chứng minh của mình chính xác, cũng đã không phải là độ lượng tiểu nhân vấn đề, dễ nghe điểm kêu cố chấp, không dễ nghe kêu ngu ngốc. Trên thực tế, Trần Duệ đã sớm hướng Raphael thẳng thắn chính mình nhận thượng cổ luyện kim văn minh truyền thừa lễ rửa tội sau, có được hoàn toàn mới linh hồn, sự thật, mà Raphael ý tứ của cũng rất rõ ràng, hắn cần chính là năng lực, cũng chính là có thể thi triển thần thánh chiếu cố, thánh tử, về phần ngươi là Arthur cũng tốt, vốn là hoàng tử cũng tốt, căn bản sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại bất kể như thế nào, Trần Duệ đã là ván đã đóng thuyền, thánh tử, Rết đại đế như vậy chỉ có thể coi là uổng làm tiểu nhân, tại loại này náo kịch tính, chuyện xưa bối cảnh bên trong, Quang Minh giáo hội, thánh tử, sắc phong đại lễ kéo ra màn che. Này một ngày, đối với Quang Minh giáo hội, đối với cho toàn bộ nhân loại thế giới mà nói, đều là một trọng yếu ngày. Thế giới loài người mỗi cái đế quốc vương quốc vua đều tham gia lần này phải nói là vượt xa bình thường. Thánh tử, quy cách sắc phong đại lễ, liền tinh linh tộc, ải nhân tộc cùng với long tộc cũng phái ra đại biểu tham gia. Gò núi AI nhân cùng với huyệt động ải nhân đã kết hợp một chi, phái ra chính là trưởng lão Aska. Mà rừng rậm AI nhân phái ra là chế khí tông sư Boen, tinh linh nhất tộc ngoại trừ chế khí tông sư Phê Nui ra, còn có một vị nữ tính tinh linh trưởng lão, nghe nói vị này kêu Kia Blue tinh linh trưởng lão vừa xuất hiện, lập tức nhận được 8 cánh khiến giữ lại mạch ngươi nghênh đón, thực hiển nhiên là một vị thân phận cùng với thực lực đều tương đối trắc tuyệt tư thâm trưởng lão, từ cùng với giáo hội tại ma pháp súng ống, ma pháp trò chơi chủng loại khu vực triển khai hợp tác sau, luôn luôn quan hệ sơ cứng song phương bắt đầu phá băng. Lần này phái ra Kia Blue cùng với Phê Nui tham gia đại lễ, xem như cấp đủ mặt mũi, đồng dạng, cùng giáo hội có hợp tác quan hệ long tộc cũng tỏ vẻ ra coi trọng, phái ra một vị siêu giai trưởng lão, đúng là vị kia Long Hoàng Ý đặc biệt sai khiến đại biểu người Stanway. Stanway mặc dù đang ở đại trưởng lão vị tranh đoạt bên trong bại hoàn toàn cấp Melia, lại bị tiên nữ Long đại trưởng lão nào đó con rể đánh một trận thống khổ thêm làm hôn lễ thua sạch toàn bộ của cải, số phận đen đuổi liên tục. Nhưng Stanway dù sao cũng là thánh long nhất tộc, như cũ chiếm được Long Hoàng Patrick coi trọng, trong khoảng thời gian này phụ trách long tộc việc ngoài chức trách cùng với cùng chủng tộc khác hợp tác, Với tư cách cùng với giáo hội tiếp xúc, hợp tác người phụ trách chủ yếu, Stanway tham dự lần này đại lễ đã ở hợp tình lý. Stanway lần này là kiên trì tới, Thánh Long trưởng lão trong lòng rất rõ ràng này cái gì Arthur căn bản chính là Melia cái kia đứa biến thái con rể Richard, một câu anh vợ quả thực thành hắn xua đi không được ác mộng, những bọn này tự cho là đúng nhân loại đều bị người kia đùa giỡn, bất quá Long Hoàng bệ hạ đã tại toàn tộc hạ tuyệt đối kín miệng lệnh, thậm chí còn khiến Stanway giáp mặt lập được ác độc nhất lời thề giữ bí mật, cho nên Stanway mới sẽ không tiết lộ gì tương quan tin tức khiến cho đám kia đần độn giáo hội thần côn nhóm bị lừa bịp đi. Đúng rồi, còn có cái gì chí cao tam thiên sứ? Này chết tiệt, Richard, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, bổn trưởng lão sẽ chờ đợi xem kịch vui, trừ lần đó ra, còn có nhân loại hai đại chế khí tông sư Kiqui cùng với Farah Cheney. Người trước vốn là thấy tận mắt chứng minh Arthur tông sư sinh ra, đối với chi tán thưởng có thêm, về người sau, một mực không cùng Trần Duệ từng có kết giao. Nghe nói còn tại một vài trường hợp biểu hiện ra đối với cái kia nhân loại đệ nhất chế khí tông sư, danh hiệu nghi ngờ. Bất quá, ngay tại tinh linh tông sư Phê Nguy công khai tỏ vẻ đối với Arthur chế khí thuật bội phục sau, Farah Cheney nghi ngờ cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, bởi vì vô luận tài nghệ, tuổi, lý lịch, Phê Nguy đều được công nhận cực mạnh chế khí tông sư, liền Phê Nguy đều như vậy tán thưởng Arthur, Arthur khẳng định không phải hư danh nói chơi hạng người. Về phần Farah Cheney trong lòng có phải hay không thừa nhận cái kia đệ nhất tông sư, liền không được biết rồi. Quang Minh Thánh Sơn, Đỉnh Thánh Quyến, Đăng Vân Bình, ánh mặt trời sáng lạng, ngàn dặm không mây. Trước chú mục của mọi người, vị kia Arthur hoàng tử xuất hiện ở hiện tại trong tầm mắt. Ngày hôm nay Arthur mặc một bộ áo bào trắng được khảm lên tinh mỹ viền bạc, hiện ra cổ sơ mà thanh lịch ý nhị. Arthur nguyên bản tướng mạo liền thập phần anh tuấn, tóc vàng áo bào trắng. Cả người quanh quẩn lên thần thánh hơi thở, chỉ từ hóa trang đến xem, quả thật có vài phần nhân trung long phượng, rồng phượng trong loài người, cảm giác. Lanbis đưa mắt nhìn Arthur bước trên thảm màu đỏ thông hướng thánh huy chi đài, trong lòng như có điều suy nghĩ, chẳng thể trách Arthur một lời đáp ứng nàng, dùng công khai cự hôn để đổi thủ chén thánh, thậm chí dễ dàng liền rời khỏi Long Hoàng đế quốc chính trị sân khấu. Lanbis không cho rằng Arthur vì khinh địch nên như vậy bại trận, nguyên lai. Hắn có như vậy một cái lớn hơn nữa, sân khấu, căn bản là không cần bình thường đế vị, trận kia bí mật giao dịch đã muốn chấm dứt. Đều không ai thiếu nợ nhau, tính ra Lambis ở ích lợi phương diện còn chiếm tiện nghi, nhưng hai người coi như là quen biết một hồi, nếu như có thể bảo trì một loại ít nhất là hữu hảo quan hệ, đối với tương lai nàng hoàn toàn nắm trong tay Lam Diệu đế quốc vẫn là tương đối có lợi. Rết nhìn chăm chú vào cái kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này liếc mắt một cái thân ảnh. Nhìn như lạnh nhạt cùng với căm thù trong ánh mắt mơ hồ chớp động không hiểu tình hình thực tế cảm giác, may phai ánh mắt còn lại là khó có thể che giấu vẻ sùng bái, cứ việc được cho biết cái kia thánh tử cũng không phải là của nàng ca ca, nhưng lòng của thiếu nữ trong cảm giác được, nàng quả thật có như vậy một cái ca ca, nhất là sau khi trở về, đối với chiếu cố nàng, càng giống là một chân chính ca ca, mà không phải hoàng huynh. Tinh linh cùng với ải nhân ánh mắt ngược lại mà nói phải bình tĩnh nhiều lắm. Gò núi AI nhân trưởng lão coi như bỏ qua, mặt khác vị kia AI nhân tông sư Boen cùng với Kia Blue, Phê Nguy giống nhau, đều là người hiểu rõ tình hình, biết hôm nay nhất định sẽ phát sinh một kiện có lẽ sẽ chấn động cả Quang Minh Thánh Sơn chuyện tình, cho nên trong lòng hơn nữa là xem náo nhiệt, tối vui sướng khi người gặp họa chắc chắn là long tộc nào đó đại biểu giả bộ đi, tiếp theo giả bộ, ở các loại ánh mắt nhìn soi mói, Trần Duệ đi bước một đi lên Thánh Huy Chi thai, Thánh Huy Chi trên đài. Vốn là Quang Minh Thánh Sơn tam cự đầu, giáo hoàng Vatican Brandit, tông chủ giáo Philip Minh cùng với tông chủ giáo thánh nữ Eudora, nhưng này tam cự đầu, nay ngày cũng không phải sắc phong đại lễ chân chính điểm sáng chỗ. Thậm chí nói Arthur cũng không phải ngày hôm nay chân chính diễn viên hẳn là trong truyền thuyết Quang Minh thần tọa hạ chí cao tam thiên sứ một trong Raphael, vị này cường đại mà tôn quý tồn tại đem buông xuống này đại lễ, làm Arthur sắc phong. Arthur chạy tới Thánh Huy Chi trên đài, Vatican Brandit đứng dậy, bắt đầu tuyên đọc đọc diễn văn. Tuyên đọc hoàng đọc diễn văn sau, sắc phong đại lễ đã muốn chính thức bắt đầu, nhưng giáo hoàng điện hạ cũng không có lập tức tuyên bố đối với Arthur sắc phong, mà là giới thiệu lên Arthur công tích, chính là được đến tam đại thánh vật cho phép, phá hủy dị giáo đồ chủ tế đàn từ từ. Dưới đài khách quý có không ít người đều cảm thấy, luôn luôn phong cách ngắn gọn giáo hoàng điện hạ ngày hôm nay phát biểu có chút quá dài. Chậm chạp không có bước vào chủ đề, tự hồ ở trì hoãn kéo dài sao? Dần dần, Vatican Brandit mình cũng mau kéo dài không nổi nữa, chỉ có thể đem hết khả năng đem trường hợp nói thời gian tận lực kéo dài, bởi vì kế tiếp hẳn là Raphael xuất tràng thời gian. Raphael gặp giữa tuyên bố Arthur làm thánh tử còn nghĩ làm trò toàn bộ khách quý trước mặt, đem 100 danh thần điện kỵ sĩ chuyển hóa thành công quan hệ thể chất, cũng nhận Raphael lễ rửa tội, trở thành thành tín nhất tín đồ. Vấn đề là đến hiện tại mới thôi, vị kia Raphael đại nhân cư nhiên một mực không có xuất hiện. Kiệt lực, mã tự, giáo hoàng điện hạ cái trán không khỏi thẩm xuất mồ hôi hột, chương 1033, Dương Đông. Trần Duệ khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn trên đài thao thao bất tuyệt Brandit, tay giấu trong áo bào trắng, vô thanh vô tức mà huy động ra một đống huyền diệu ký hiệu. Những cái này quỷ tích đem dẫn phát toàn bộ tụ linh đại trận một chút biến hóa, đúng là những ngày này hắn tại đài thánh huy dốc lòng bố trí. Phi thông từng nói qua, tụ linh trận ẩn chứa Raphael bản thân lực lượng cùng quang minh thánh sơn khổng lồ niệm lực, hầu như không hề có sơ hở, cơ hội duy nhất chính là tại tụ linh trận toàn lực phát động, lực lượng yếu kém nhất cũng chính là tại sắc phong đại điển, dùng nghịch hướng phù ngữ phương pháp, phá vỡ giam cầm. Đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình dễ dàng, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Hơn nữa còn có một cái lớn nhất nan đề, như thế nào mới có thể tại Raphael dưới mí mắt hoàn thành đây hết thảy. Cho nên, hôm nay Raphael không tại. Này đương nhiên là Trần Duệ một cái khác bố trí. Đối với Raphael mà nói, hiện tại nếu có cái gì so sánh thánh tử sắc phong đại điển càng trọng yếu hơn, đó chính là Quang Minh Thần Điện. Giờ phút này Raphael đang tại phía trước Quang Minh Thần Điện, phía trước trong Minh Văn Trận, mơ hồ có thể chứng kiến một cái tử sắc thân ảnh. Raphael trên mặt là khó có thể che giấu phẫn nộ trước mắt thần bí nhân này đến cùng là lai lịch gì. Dùng thủ đoạn gì trên đường đi vô thanh vô tức mà xuyên qua nhiều như vậy cường đại phòng hộ, xâm nhập vào Quang Minh Thần Điện. Nếu như Quang Minh Thần Điện phòng hộ trận cùng Tam Thiên Sứ bản thân có đặc thù cảm ứng, rất có thể sáng tạo chi thư đã bị tên địch nhân này đánh cắp rồi. Đây chính là toàn bộ Quang Minh giáo hội. Không. Là Tam Thiên Sứ đánh cắp tín ngưỡng đi vào thần cấp chỗ dựa lớn nhất. Lần trước Michael bị Pi Thông dẫn người xâm nhập thần điện, đánh cắp phong chi chương, Raphael trong nội tâm đối với vị này chí cao Tam Thiên Sứ đứng đầu lão đại rất là bất mãn, tự xưng là người gần với thần nhất, lại là tại Quang Minh Thánh Sơn bên trong, tuy nói đã thương nặng Pi Thông, trong tay đối phương lại có tháp huy hoàng như vậy thần khí. Nhưng cuối cùng vẫn còn bị nó đắc thủ đào tẩu, vô luận như thế nào đều không thể nói nổi. Hiện giờ Michael ngủ say, hắn Raphael trưởng khống Thánh Sơn thời điểm, lại có bọn đạo chích hạng người lần nữa xâm nhập thần điện, ven đường hắn liên thủ với Michael một lần nữa bố trí phòng hộ minh văn tự nhiên như là không có tác dụng. Nếu quả thật để cho sáng tạo chi thư có cái gì sơ xuất, như vậy hết thảy đều đã xong. Cho nên, vốn nên Hàn Lâm, chủ trì sắc phong đại điển Raphael không chút do dự xuất hiện ở đỉnh Thánh Sơn Quang Minh Thần Điện, vừa vặn liền thấy được toàn thân phiếm tử quang thân ảnh đang có ý đồ mở ra trước Quang Minh Thần Điện kết giới. Phá giải tốc độ cùng độ thuần thục để cho Raphael hơi bị kinh hãi, theo hắn cảm ứng có biến cho đến lúc tới thần điện chẳng qua là ngắn ngủi khoảnh khắc. Kết giới vậy mà đã bị đã phá vỡ gần một nửa, tự tìm cái chết. Raphael gầm lên một tiếng, thân ảnh màu tím cư nhiên không quay đầu lại, chỉ là đưa tay dẫn một phát, Raphael chung quanh phù ngữ tàn trận vậy mà phát sinh quỷ dị biến hóa, sinh ra ngàn vạn tia hào quang. Hướng Raphael quấn đến, Raphael chấn động. Hắn tự cao là thượng cổ phù ngữ đệ nhất nhân, mà ngay cả Michael ở phương diện này đều muốn thua kém một bậc, mà thần bí tự ảnh người trong thời gian ngắn ngủi như thế không chỉ đã phá vỡ đích thân hắn bố trí xuống một đoạn này minh văn trận, hơn nữa lại vẫn có thể đem một bộ phận uy lực phản hướng lôi kéo tới đây đối phó hắn. Raphael cảm nhận được lôi kéo tới minh văn thuộc tính, chỉ là có thể tạm thời hạn chế lực hành động của mình mà thôi, thương tổn năng lực tương đối có hạn. Dứt khoát không tránh không nhường, trong tay hiện ra một cây ngân bạch sắc trường côn, lăng không hướng thân ảnh màu tím điểm tới, trường côn phương hướng chỉ không gian nhất thời xuất hiện mảng lớn nứt ra tơ lụa dấu vết, trong chớp mắt hướng bóng người kia kéo dài mà đi. Nơi này không gian cũng không so sánh phổ thông, ngưng kết tính là tầm thường không gian gấp trăm lần, loại trình độ này liệt ngân, đã là tương đối đáng sợ uy lực, để cho Raphael ngoài ý muốn chính là, thân ảnh màu tím như cũ phối hợp mà lấy một loại kỳ dị bước tới phương thức hướng phía trước bước đi. Loại phương thức này phản phất xà hình, lại là lợi dụng ven đường đặc thù minh văn trận vì chính mình ngăn cản Raphael một kích này. Raphael là đại hành gia, tự nhiên nhìn ra được Người này đối với loại hình này thậm chí là Quang Minh Thần Điện khu vực Minh Văn Trận cực kỳ quen thuộc, phỏng chế kinh Phật qua trăm ngàn lần cân nhắc cùng diễn thử, rất nhiều động tác mặc dù là vội vàng làm, lại đem trận pháp tiếp sau biến hóa hầu như toàn bộ tính ở trong đó. Bất quá Raphael uy năng lại há lại chỉ có từng đó đơn giản như vậy, trường côn chấn động, ngăn trở Minh Văn chi lực nhao nhao hóa thành hư vô, uy lực trong nháy mắt liền đạt tới tử sắc thân ảnh trước người. Mắt thấy màu tím kia thân ảnh không nhịn được trốn tránh, tại uy năng chạm vào người trong một sát na, thân ảnh bỗng nhiên trở nên trong suốt, không sai, chính là trong suốt. Ngay tại Raphael khẽ giật mình thời điểm, phụ cận lôi kéo Minh Văn đã bao bọc mà đến, đưa hắn trói buộc tại. Cùng lúc đó, một kiện chuyện quỷ dị tình phát sinh, không gian liệt ngân vậy mà theo trong suốt thân ảnh rẽ vào một chỗ ngoặt, phản hướng Raphael bắn ngược lại. Nguyên bản bóng người này khí tức đã đạt đến ngụy thần tầng thứ, nhưng ở Raphael loại này đỉnh phong ngụy thần trong mắt xem ra, bất quá chỉ như vậy, một kích là có thể làm thương nặng thậm chí bị mất mạng, nhưng vị này chí cao thiên sứ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, người này vậy mà có thể đem công kích của mình phản xạ trở về. Lúc này, vừa vặn Raphael bị Minh Văn trói buộc, tạm thời đã mất đi né tránh năng lực, chỉ tới kịp nỗ lực lệch thân, bên ngoài thân thể nhất thời lõm vào một cái nhìn mà giật mình miệng vết thương, đã tạo thành vô số rậm rạp liệt ngân. Tại dị lực dưới tác dụng còn không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, có thể thấy được một kích này xác thực uy lực kinh người, nhưng mà bạch quang lóe lên, khuếch tán miệng vết thương lập tức bắt đầu khép lại, liền huyết đều không có xuất một giọt, đúng là Raphael quang vũ chi thể đặc tính, cùng Surin nguyệt hồn chi thể không phân cao thấp, có thể nói cực độ đáng sợ lực hồi phục, hầu như chính là bất tử chi thân. Đương nhiên, cho dù đâu đâu chân chính bất tử chi thân cũng không phải là không có cực hạn, chỉ có điều lấy Raphael thực lực trước mắt, chí cao tam thiên sứ lại thân như tay chân, trừ phi thâm uyên hàng lâm, bằng không rất khó có người có thể đem hắn bức bách đến loại nào đó tuyệt cảnh trình độ, còn là tại Thánh Sơn sân nhà. Raphael công kích người thần bí, công kích bị người thần bí phản xạ, nhưng Raphael không hư hao chút nào, nhìn qua là ngang tay, trên thực tế hiệp này đỏ sức chẳng khác nào Raphael thua, điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo Raphael cảm thấy sỉ nhục, cầm chặt trường côn tay siết chặt, trói buộc Minh Văn đều hóa thành bột miệng. Đang muốn đem cái người xâm nhập thịt nát xương tan, bỗng dưng phát hiện địch nhân cư nhiên không thấy, phụ cận tất cả Minh Văn trận một mảnh hỗn loạn, rất hiển nhiên địch nhân cũng không có ly khai, mà là dùng loại nào đó ẩn nấp quy năng, giấu kín tại bị đảo loạn trận thế bên trong chuẩn bị phục kích. Vừa rồi một kích tuy làm Raphael phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lên người xâm nhập thần bí, để cho Raphael ngoài ý muốn chính là, người này cư nhiên có thể lợi dụng hắn bố trí xuống trận thế phản lại xáo trộn hắn bản thân, nghe nhìn đây cũng không phải là sở trường về thượng cổ Minh Văn đơn giản như vậy. Đối với cấm địa nhất định quen thuộc vô cùng, hiển nhiên là ngấp nghé đã lâu âm mưu, có thể tại Tam Thiên Sứ không coi vào đâu, nếu như này quen thuộc Quang Minh Thần Điện khu vực, nội gian. Raphael trong đầu nhất thời nổi lên một cái danh từ, bất quá việc cấp bách là mau chóng trước tiên đem người thần bí bắt được. Đáng giận người xâm nhập thực lực có hạn, tiêu diệt đi cùng với giết chết một cái con chuột không có gì khác nhau, nhưng hiện giờ này chỉ con chuột, chẳng khác nào ẩn núp tại trong nhà. Raphael phải trước tiên đem từng kiện có thể ẩn thân đồ dùng trong nhà chuyển ra mới có thể tìm được. Raphael đè xuống phẫn nộ trong lòng, trường côn vạch ra một đống huyền bí ký hiệu, lãnh tĩnh mà một bên chữa trị cùng thanh tra ven đường phù văn trận, một bên mở ra cảm giác, toàn lực tìm tòi đối phương hạ lạc. Loại này loại bỏ phương pháp mặc dù là chậm nhất một loại phương pháp, nhưng đối phó với thủ đoạn kia cùng hành tung đều tương đối bí hiểm gia hỏa lại là hữu hiệu nhất một loại. Đến lúc đó địch nhân đem không còn chỗ ẩn thân, lại lựa chọn tra hỏi hoặc tiêu diệt cũng không muộn. Raphael tại Quang Minh chi điện kiên nhẫn tìm tòi người xâm nhập thần bí. Mà điện thánh quyến Đăng Vân Bình một mực cùng đợi Raphael, hàng lâm, giáo hoàng Brandit đã không cách nào nữa trì hoãn, bởi vì hắn đã thật sự, mã, không nổi nữa. Nhưng là ngay trước nhiều như vậy cấp cao khách mời, sắc phong đại điển lại không thể kẹp, cho nên Brandit cân nhắc, quyết định đem Raphael tự mình sắc phong thánh tử cùng Arthur chuyển hóa kỵ sĩ trình tự đảo lộn một chút, lấy chờ đợi Raphael đến, làm Brandit tuyên bố. Arthur đem trước mặt mọi người bày ra Quang Minh thần ban tặng chiếu cố, đem 100 tên thần điện kỵ sĩ chuyển hóa làm quan hệ thể chất, đưa tới phía dưới không ít khách quý thì thầm. Quan hệ thể chất tại tu hành quan hệ lực lượng phương diện có thể làm ít công to, chịu thuật chữa trị hoặc quan hệ ma pháp tăng phúc ma pháp hiệu quả cũng sẽ trở nên gấp bội, nếu như có thể tiến thêm một bước, trở thành quan quyến chi thể, nghe nói còn có thể trở thành chí cao tam thiên sứ tọa hạ thánh đồ. có được tam thiên sứ ban tặng chiếu cố chi lực, quan hệ thể chất phân ra tiên thiên cùng hậu thiên hai loại, tiên thiên. Chỉ có thánh quan thành cùng thần thánh đế quốc hoàng thất mới có thể đản sinh ra tương ứng huyết mạch, thần thánh đế quốc chủ yếu là thánh vật chi lực ảnh hưởng, mà hậu thiên chuyển hóa phải đi qua đặc thù, thần lực, nghi thức, do giáo hoàng Brandit tự mình chủ trì, địa điểm tại thần ấn chi phong tuyết phong đài ba khỏa tuyết đạt lai thánh thụ lực lượng, đồng dạng là một cái mấu chốt. Tết được lấy tại truyện phun, hiện giờ Arthur vậy mà có thể tại đài thánh huy thi triển thần lực, đồng thời chuyển hóa nhiều đến 100 tên thần điện kỵ sĩ, quả thật làm cho người khó có thể tin, nhưng ở loại trường hợp này, thân là giáo hoàng Brandit không có khả năng ăn nói lung tung, cho nên Arthur hẳn là có xác định nắm chắc, như vậy điều này cũng theo góc độ khác đã chứng minh, Arthur chính là tiếp nhiệm giáo hoàng, 100 tên thần điện kỵ sĩ chỉnh tề mà nhập tràng, sắp xếp thành một cái phương trận, đứng ở dưới đài, Brandit đối với Trần Duệ đưa mắt ra ý qua một cái, Trần Duệ hiểu ý mà khẽ gật đầu. Chậm rãi hướng đài thánh huy vòng đỏ vị trí đi đến, vòng đỏ hiện tại đã bị tô son trác phấn làm một cái tràn ngập thần thánh khí tức tiểu bình đài, Trần Duệ tay giấu trong áo bào trắng như cũ bất động thanh sắc mà huy động, tuy những động tác này trước đó hắn đã trong đầu diễn luyện trăm ngàn lượt, nhưng lúc này quan hệ đến toàn bộ tụ linh trận nghịch chuyển, là cứu ra Tiffany chỗ then chốt nhất, thời gian đối với hắn mà nói đồng dạng trọng yếu vô cùng, cho nên không dám chút nào buông lỏng, đi đến trên bình đài. Trần Duệ đối với bốn phía khách mời có chút không người, ánh mắt lướt qua Red Đại Đế cùng Sophie, trên đầu bỗng dưng nhiều hơn một cái trong suốt như ngọc bạch sắc mũ miệng, không ít thâm niên hạng người đã nhận ra, đúng là Quang Minh Tam Thánh vật một trong bụi gai chi quang, có thể thi triển trong truyền thuyết, thần thánh chiếu cố, chi lực, mũ miệng sau khi xuất hiện, Trần Duệ cả người khí tức biến đổi, tràn ngập thần thánh ý vị, tay giấu trong áo bào trắng cũng đem ra. Cặp kia tay công tác chuẩn bị hào quang bên trong vô số như ẩn như hiện ký hiệu, phiêu tán ra, trôi qua tức thì, chui vào phụ cận trong không gian, có không ít người phát giác được, Arthur vậy mà đã có được thánh cấp thực lực, phải biết rằng trước đó, vị này từng là hoàng tử điện hạ thực lực tối đa cũng chính là sĩ cấp, ngắn ngủn mấy tháng, sĩ cấp liền trở thành thánh cấp, này. Chỉ có thể dùng thần quyến để giải thích, không đợi những người này ngẫm nghĩ. Chung quanh lực lượng khí tức đã tại Arthur, cái loại kia lôi kéo thủ thế dưới phát sanh biến hóa, từng đạo khổng lồ mà mênh mông khí tức nhanh chóng ngưng tụ, loại lực lượng này to lớn vượt quá tưởng tượng, hiển nhiên không phải Arthur bản thân lực lượng, tất cả mọi người cho rằng Trần Duệ là đang thi triển chuyển hóa nghi thức thủ thế, chẳng quản nhận ra Arthur thi triển là thượng cổ phù ngữ chi lực, nhưng mà ngay cả Solenia bên cạnh Bát Dực Thiên Sứ Saman cũng không có ý kiến gì. Saman biết rõ tụ linh trận là Raphael tự mình bố trí xuống, mà Arthur bây giờ là người được Raphael coi trọng nhất, những cái này nhất định là Raphael tự truyền thụ bí thuật, phát động toàn bộ đại trận tới tăng phúc thần thánh chiếu cố uy lực, chỉ có thánh nữ Eudora mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì bình thường, diễn thử, Arthur cũng không có những cái này, dư thừa, động tác, chẳng quản có thể là Raphael quan hệ, nhưng là không biết vì cái gì. Trong nội tâm một loại dự cảm chẳng lành càng ngày càng mạnh, chương 1034, Kích Tây. Tại tất cả khách quý nhìn chăm chú, thánh tử Arthur đỉnh đầu bụi gai chi quang, mặc áo bào trắng, đối mặt với đứng ở dưới đài 100 tên thần điện kỵ sĩ, hai tay huy động ra huyền diệu thủ thế, Saman nhìn ra toàn bộ tụ linh trận cũng bị thủ thế kia tác động, đang tại âm thầm gật đầu, Arthur không hổ là Raphael đại nhân coi trọng nhân loại. Cư nhiên có thể khiến cho đại trận loại trình độ này ba động, xem ra lần này thần điện kỵ sĩ chuyển hóa nghi thức hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, trong không khí hiện ra từng đạo năng lượng hình thành chân thực hoa văn, lấy Trần Duệ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra, trên đỉnh đầu chiếc bụi gai chi quang phát ra mãnh liệt bạch quang, ngay tại Brandit đám người cho rằng sắp phát động thần thánh chiếu cố, chuyển hóa nghi thức, bạch quang bỗng dưng hướng một cái phản phương hướng đảo lộn mà đi, hội tụ tại một điểm. Vị trí kia không gian hiện ra một bộ kỳ dị hình ảnh ra ngoài, đây là một gốc cây quỷ dị cự đại, thụ mộc, làm người khác chú ý chính là, thụ mộc bên trong khảm nạm, thấy một cổ nhân thể, một cái nhỏ bé và yếu ớt nữ nhân, hai tay của nàng cùng hai chân đã bị thụ mộc dung hợp, kéo dài ra vô số, rễ cây, lan tràn tại trong hư không, bất kỳ cảnh để cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đây là cái gì? Chuyển hóa nghi thức đặc biệt tiết mục. Phản ứng nhanh nhất chính là một mực không hề dự cảm tốt thánh nữ Eudora, tâm thần chấn động, nàng tuyệt đối thật không ngờ, Arthur lại có thể tại cái nhìn của tất cả mọi người sắc phong đại điển, dẫn động ra Tiffany tồn tại, hắn làm sao có thể biết rõ Tiffany. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn, hắn đến cùng muốn làm gì? Liền chứng kiến Arthur xoay người, đạp trên trong hư không loại nào đó bậc thang, từng bước một hướng dung hợp thấy nữ tử đại thụ đi đến, căn bản không có để ý tới dưới đài những thần điện kỵ sĩ, thậm chí cũng không có nhìn những người khác một cái liếc mắt. Arthur Brandit cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này, bỗng nhiên đứng dậy, ngươi muốn làm gì? Eudora hành động đang tại Brandit lên tiếng lúc trước. Trong chớp mắt đã xuất hiện trong sân, muốn ngăn cản Arthur, nhưng mà có một người nhanh hơn nàng, ngăn ở trước mặt, một cái đeo khăn che mặt, mặt thanh y nữ nhân. Eudora nhận ra nữ nhân này đúng là Arthur, thủ hộ giả một trong, thực lực chẳng qua là thánh cấp mà thôi, đối với đã đi vào quốc độ hóa nàng mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, huống hồ, nơi này hay là thánh quyến chi phong. Sân nhà của nàng, nhưng mà thánh cấp cư nhiên cản lại nàng dịch chuyển, hơn nữa sau đó mấy lần cũng bị cản lại, nhẹ nhõm ngăn lại, loại tốc độ này, quả thật không thể tưởng tượng. Eudora lúc này mới cảnh giác lên, chợt nghe bên tai truyền tới một giống như đã từng quen biết giọng nữ, ai nha? Đây không phải Chát Lơ thân ái sao? Ngươi làm sao mặc lên nữ trang rồi hả? Chát Lơ thân ái, bốn chữ này rơi vào Eudora trong tai, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dùng tên giả, nàng chỉ ở một chỗ dùng qua, còn có nữ nhân này thanh âm, chẳng lẽ, không có khả năng, ngay tại Eudora chấn kinh thời điểm, trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, ba. Má trái lên một hồi nóng rát cảm giác truyền đến, đã bị đối phương quạt một cái bạt tai vang dội, đang phẫn nộ. Thân ảnh kia tựa như tia chớp lấn đến gần, ba, ba, ba, ba. Lại là liên tục bốn cái bạt tai, đánh cho Eudora lảo đảo vài bước mới đứng vững, khóe miệng tràn máu. Liền mặt đều sưng lên, may mắn có khăn che mặt che khuất, Chát Lơ thân ái, ngươi như thế nào bị thương, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Ai ôi, ngươi thật giống như rất tức giận. Có phải hay không hỏa điện chi tâm hỏa hệ chi lực đang tại ngày đêm thiêu cháy khỏa tâm ngoan độc kia của ngươi, đúng rồi. Ngươi thật giống như còn có một cái danh tự, Enedi. Đây là một cái mẫu thân danh tự. Đáng tiếc, ngươi căn bản không xứng, mẫu thân, xưng hô thế này, đùa cợt thanh âm liên tục tại bên tai vang lên, để cho Eudora trong nội tâm càng kinh hãi. Phản phất giấu ở nội tâm nhiều năm tất cả bí mật cũng bị đối phương đều vạch trần tới, là ngươi. Nghe được hỏa điện chi tâm, bốn chữ, Eudora đã hoàn toàn xác định thân phận của đối phương, càng hoảng sợ, ngươi rõ ràng còn không chết. Năm đó nàng thôn phệ đi nữ nhân này lực lượng, lại thi triển quan yên chi ấn, theo lý thuyết, nữ nhân này hẳn là đã sớm tan thành tro bụi, không ngờ được rõ ràng vẫn còn sống, hơn nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi rất muốn ta chết sao? Đáng tiếc, ta như cũ sống được hảo hảo, Isabel trong lòng lại thêm một câu, về sau cũng sẽ sống được hảo hảo, cùng hắn một chỗ. Eudora cắn răng nói, ngươi lại dám đi tới đây chịu chết, ta chết hay không không biết, ngươi lại là chết chắc rồi. Isabel nhàn nhạt nói, ta sẽ không giết ngươi, bạc ngươi vài cái bạc tai đều sẽ cảm giác bẩn tay, nhưng đây là ngươi, nên được. Ngươi có từng nghĩ hay không, quan yên chi ấn tại sao lại không có hiệu quả? Eudora tâm niệm vừa chuyển. Bỗng dưng phản ứng tới đây, Tuyết Đạt Lai, chẳng lẽ lúc trước Tuyết Đạt Lai sự kiện, còn có, thực lực của chúng ta gần tương đương, vì cái gì tốc độ của ta lại nhanh như vậy đâu này? Tuyên bố trước một chút, ta cũng không có dùng thiểm linh, Isabel thân ảnh loại quỷ mị mà xuất hiện ở Eudora sau lưng, Eudora đang muốn quay lưng lại, Isabel lại xuất hiện ở từng cái phương hướng, xuất thủ như điện, mục tiêu, chỉ có một, mặt, ba ba ba ba ba. Liên tục bạt tai để cho Eudora mắt nổ đom đóm, đây là xứng đáng cái tên mất mặt, hơn nữa là ngay trước mặt tất cả khách mời. Ai, Isabel ghét mà lắc lắc tay, xem ra một hồi bộ bao tay đều muốn ném xuống, cùng mất mặt nổi giận so sánh với, Eudora trong nội tâm càng nhiều là run rẩy, bởi vì nàng đã thấy được Isabel trên chân đôi giày, chẳng quản đôi giày bên ngoài biến hóa rất lớn, nhưng đã từng theo ma giới đem nó đưa đến thế giới loài người Eudora so với ai khác đều rõ hơn đôi giày phong ảnh hoa. Không lâu mất trộm phong chi chương, vậy mà về tới trong tay của nữ nhân ma giới này. Như vậy, lần trước, liền Michael đại nhân đều tức giận sự kiện. Eudora rốt cục minh bạch vì cái gì ma nữ nói bản thân chết chắc rồi, bởi vì nếu như Tam Thiên Sứ biết rõ hai lần chấn kinh Thánh Sơn đại sự kiện. Thậm chí bao gồm lúc này đây sắc phong đại điển, đều là bởi vì nàng lên, nàng giáo chủ cùng thánh nữ ngày tốt lành, cũng chẳng khác nào chấm dứt. Eudora bên này tại ôn chuyện, bên kia cũng tỏ ra dị thường náo nhiệt, chuyện cho tới bây giờ, cho dù ai cũng biết không bình thường, thần điện kỵ sĩ nhóm đã tại Brandit ra mệnh lệnh hướng Arthur bao vây mà đi, nhưng mà các kỵ sĩ còn không có tới gần, đã bị một cổ đại lực quẳng ra, bao gồm vị kia thương lôi chi điện điện chủ Yaminden ở trong, tạo thành đây hết thảy chính là một cái khác che mặt nữ tử, ăn mặc một thân màu tím nhạt trường bào, cùng lúc đó, toàn bộ đài thánh huy tại loại lực lượng này dưới hóa thành bột mịn. Brandit đám người đều bị đánh bay, bữa tiệc khách quý tất cả mọi người cũng bị một cổ lực lượng khổng lồ bài xích đến xa xa, trong một sát na, toàn bộ Đăng Vân Bình trở nên trống rỗng, ngoại trừ nữ tử áo tím, cũng chỉ có cùng thánh nữ Eudora quần chiến Isabel, còn có một từng bước đi về hướng trong hư không khỏa, thụ Arthur, bất kể là nữ tử áo xanh cùng thánh nữ chiến đấu, hay là nữ tử áo tím chấn vỡ đài thánh huy, đều chẳng qua trong chớp mắt công phu, tất cả mọi người sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản vạn chúng chú mục thánh tử sắc phong đại điển sẽ xuất hiện như vậy đột nhiên biến cố. Arthur, đây hết thảy đều là hắn trù tính đấy, mục đích rất rõ ràng, chính là vì bị nhốt tại thụ bên trong nữ nhân. Trong tích tắc, rất nhiều ngày thường tự xưng là cơ trí khách mới đầu óc đều quay ngoắt tới, bị vô số người đố kỵ hâm mộ. Arthur, con đường phía trước vô hạn quang minh, sắp trở thành tiếp nhiệm giáo hoàng, thánh tử, lại có thể vì một cái không biết lai lịch nữ nhân. Bỏ qua, Red đại đế cùng Renby công chúa đồng dạng đang khiếp sợ các loại, Renby cùng Arthur từng có qua tiếp xúc cùng giao dịch, tại trong ấn tượng của nàng, Arthur là một cái động vô pháp nhìn thấu, đầu óc lãnh tĩnh rất đáng sợ gia hỏa, làm cho nàng vô pháp tưởng tượng chính là, vậy mà sẽ ở loại trường hợp này, làm ra như thế bất khả tư nghị ngu xuẩn sự tình tới, liền vì một nữ nhân. Điên rồi sao? Red đại đế chấn kinh cùng Renby bất đồng. Thoát ly phụ tử quan hệ, vạch trần Arthur linh hồn khác thường kỳ thật đúng là trên tờ giấy nào đó sớm liền viết xuống quá trình. Theo khi đó bắt đầu, Red liền biết, đứa con trai này muốn đi làm một kiện sự tình cực kỳ nguy hiểm. Rất có thể còn cùng giáo hội có quan hệ. Trước đó, Arthur đem đã kinh doanh thành phồn hoa nhất tài nguyên chi địa lấy một loại đặc thù phương thức đưa cho mình người phụ thân này, lại lợi dụng một loạt xung đột sự kiện bỏ qua cùng toàn bộ Long Hoàng đế quốc quan hệ, chỉ là để cho Red không nghĩ tới là Arthur phát động thời gian cùng địa điểm. Dĩ nhiên là tại trên cái đại điển này, tại cái này trong sào huyệt quang minh giáo hội. Tại cái này có vô số cường giả, thậm chí còn có trong truyền thuyết thiên sứ trên quang minh thánh sơn, tụ linh trận, cổ này bị nữ tử áo tím dẫn đạo lực lượng cực kỳ huyền diệu, liền Saman, Stanley cùng Solenia như vậy bán thần cường giả cũng không có có thể miễn dịch cổ này cự lực. Saman thấy rõ ràng, không chỉ là nữ tử lực lượng, đồng thời cũng có Raphael bố trí xuống phù ngữ trận chi lực. Raphael đại nhân tụ linh trận, tự nhiên biến thành bị địch nhân lợi dụng vũ khí. Yaminden lão sư, đã đi vào quốc độ quang huy kiếm thánh, Pasali hét lớn một tiếng, hướng nữ tử áo tím đánh tới, sáng lạng kiếm quang như là tấm lụa, đúng là tối cường công chiêu, phá quân. Nữ tử chỉ là nhàn nhạt mà phất phất tay, kiếm quang liền ảm đạm rồi xuống, Pasali chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự đại lực bay tới. Hoảng sợ chỉ kịp phong kiếm quét ngang, tối cường thủ chiêu, vô giải thi triển ra, đáng tiếc như trước vô dụng, không thể kháng cự lực lượng trong chớp mắt xuyên thấu, vô giải phòng ngự, chỉ là trong nháy mắt, Pasali đã bước chân của đệ tử, ngã xuống xa xa, trên cự kiếm còn có vết nứt, hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, bán thần. Stanley cảm nhận được lực lượng khí tức tầng thứ, biến sắc, hắn đương nhiên biết rõ tử y khăn che mặt nữ tử chính là Melia nữ nhi Lola, chỉ có điều. Lần trước Lola tại Long Cốc, vẫn chỉ là quốc độ đỉnh phong thực lực, hiện giờ vậy mà đã đạt đến bán thần, hơn nữa còn là tương đối ổn định bán thần chi lực, lấy Lola lúc trước lấy quốc độ đỉnh phong vượt cấp chống lại bán thần thực lực mà tính. Hiện tại Stanley mình cũng không nhất định là Lola đối thủ, nghĩ tới đây, Thánh Long không khỏi rùng mình một cái, Melia, bán thần, Sang, bán thần, Lola, bán thần, Long thần tại thượng, người có còn thiên lý hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.